Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu. Nhờ vậy, mỗi xác ướp đều giữ nguyên tư thế đứng. Đá trắng đã bị nhuộm thành màu nâu đất. Những xác ướp này đều không có da, lớp thịt khô héo, nhăn nheo bám chặt vào xương trắng. Hốc mắt sâu hoắm lộ ra vẻ điên cuồng của đầu lâu. Vùng bụng bị mổ toang, mọi thứ bên trong đều bị móc hết. Tất cả những điều này đều được thực hiện khi những người này bị đóng ghim trên giá đá, còn chưa chút hơi thở cuối cùng. Bởi vậy, thân thể vặn vẹo vì đau đớn, nét mặt thê lương ai oán của các xác ướp trên giá vẫn còn giữ nguyên. Ngoại hình, biểu hiện trên mặt của mỗi xác ướp đều toát lên vẻ đau khổ khác nhau, tự hồ như 800 vị La Hán, thần thái tư thế không ai giống ai, nhưng tất cả đều là đau đớn dãy dụa. Đi qua mấy chục nghìn xác ướp đau khổ này thật không dễ dàng. Bất cứ lúc nào ngẩng đầu lên, đập vào mắt cũng là những hình người lạnh lẽo, đáng sợ đến rợn người, như thể đã tiến vào địa ngục trần gian. Nếu tất cả đều là xương khô thì còn đỡ, đằng này lại là xác ướp, dù đã bị lột da, nét mặt kinh hãi vẫn còn nguyên trên mặt. Nếu cả nhóm cứ cúi đầu bước đi, cũng khó tránh khỏi va vào một hai xác ướp. Trải nghiệm đó cũng đủ khiến người ta gặp ác mộng. Vậy là, cả nhóm chỉ dám nhìn từ đầu gối trở xuống của các xác ướp mà bước. Thế nhưng, khi Trác Mộc Cường ba nhìn thấy chỗ tiếp giáp giữa hai miếng lát sàn, một thứ như vỏ sò lát bên dưới lộ ra hai hốc đen ngòm, gã lập tức hiểu ra mình đang dẫm lên thứ gì. Gã không dám nói, chỉ ôm nỗi khổ trong lòng, thấp thỏm không yên bước đi. Đường Mẫn bám vào thắt lưng gã, nhắm mắt bước theo. Lạc Ma Á La có vẻ đỡ hơn ba người còn lại. Vừa đi, ông vừa nói, nhiệt độ ở đây hơi cao, lại rất khô ráo, tựa như có gió nóng vậy, có lẽ đây là nguyên nhân hình thành xác ướp. Hít không khí khô rác, Trác Mộc Cường ba cảm thấy lỗ mũi hơi ngứa. Gã dừng lại, chùi quẹt. Đường Mẫn thấy gã không đi nữa, liền hỏi, sao vậy? Trác Mộc Cường ba đáp, không sao, chỉ ngứa mũi thôi. Giáo sư Phương Tân vội nhắc nhở, đừng sờ lên mũi, do không khí khô hanh đấy. Lúc này, niêm mạc mũi rất dễ tổn thương, dễ chảy máu lắm. Trác Mộc Cường ba cười, thầy giáo nói muộn rồi. Mẫn Mẫn, em có khăn giấy không? Nửa sau gã nói với Đường Mẫn. Đường Mẫn ngẩng đầu, hoảng hốt kêu lên, ối, chảy máu mũi rồi. Trác Mộc Cường ba không ngờ mũi mình lại yếu ớt như vậy, chỉ gãi một chút mà đã chảy máu. Trác Mộc Cường ba quỳ một chân xuống chờ Đường Mẫn tìm khăn giấy trong ba lô. Cô nói, lấy nước muối sinh lý rửa qua là được. Sau khi xử lý qua loa, cả nhóm lại tiếp tục bước đi trong âm trận. Đi được chừng 10 phút mà vẫn chưa tìm thấy lối ra. Đám âm binh này không được xếp thành hàng ngang, hàng dọc mà lúc xếp ngang lúc xếp dọc, thành ra một mê cung. Trác Mộc Cường ba đi thứ hai, vì Đường Mẫn cứ bám chặt sau lưng gã, Lạc Ma Á La đành đi cuối. Lúc này, Trác Mộc Cường ba cảm thấy có gì đó không ổn. Gã phát giác bước chân mình nhẹ bẩn, mỗi bước dẫm xuống đều như không chạm đất, nhưng gã vẫn kiên trì bước tiếp. Cuối cùng, giáo sư Phương Tân nói, bọn họ sắp xếp âm binh thành mê cung. Mỗi người đến tầng cuối cùng này, đều phải xem hết tất cả các xác ướp mới ra được. Những người Maya cổ đại này rốt cuộc thờ phụng thứ gì, mà lại làm ra những chuyện như vậy. Trác Mộc Cường ba thấy lạ, tại sao giọng giáo sư Phương Tân lại the thế chói tai như vậy? Lạc Ma Á La cũng rít giọng. Các dân tộc thời cổ đại đều sùng bái máu tanh và bạo lực. Đó là tính cách của cả loài người, không riêng gì một dân tộc nào cả. Đường Mẫn lo lắng, rốt cuộc chúng ta phải đi bao lâu nữa? Mà nghĩ Trác Mộc Cường ba hơi nhói đau. Cả nghĩ, giọng Mẫn Mẫn sao cũng chói tai như vậy. Giáo sư Phương Tân trả lời, không biết nữa, không gian này lớn lắm. Có thể để cả trăm nghìn xác ướp thì cần phải là một gian phòng lớn cỡ nào chứ? Cường ba, hình như cậu có gì không ổn thì phải. Trác Mộc Cường ba ngẩng cái đầu như muốn nổ tung của mình lên, miễn cưỡng nói, không sao đâu, tiếp tục đi. Gã tự biết rõ, máu mũi vẫn không ngừng chảy, gã đã nuốt vào khá nhiều rồi. Đột nhiên, gã nhận ra xác ướp phía trước đang cười với mình. Một nụ cười lạnh lẽo đến nghẹt thở. Ngay sau đó, cổ xác ướp bên trái liền nhe nanh múa vuốt, như muốn bổ nhào tới. Gã kinh hãi lùi sang phải, thầm nghĩ, sao lại như vậy? Đám xác ướp này, chẳng lẽ vẫn còn sống? Cổ xác ướp bên phải bóp chặt lấy cổ gã. Trác Mộc Cường ba muốn vùng vẫy nhưng chân tay chẳng còn chút sức lực nào. Gã thấy những xác ướp xung quanh đều vung vô số cánh tay khô đét về phía mình. Trác Mộc Cường ba há miệng hít vào mấy hơi, chỉ kịp nghe thấy câu cuối cùng, trời đất, cậu ấy trúng độc rồi. Naloxon, lấy Naloxon ra đây. Dòng nước mắt lạnh chảy vào cổ họng. Trác Mộc Cường ba từ từ mở mắt, thấy Đường Mẫn khóc đến nhem nhuốc cả mặt. Đôi mắt to đen trắng rõ ràng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn mình. Anh ấy tỉnh rồi, giáo sư, anh ấy tỉnh rồi. Trác Mộc Cường ba nhìn lên trần nhà. Căn phòng này cao khoảng 5 mét, trên tường toàn là những bức phù điêu chạm nổi hình thú mặt xanh nanh vàng dữ tợn. Gã cựa quậy ngồi lên, thấy căn phòng này rộng chừng 100 mét vuông. Ở giữa là một cái vạt đá cổ xưa. Bốn bức tường vẽ những con chim ưng đầu trọc bằng hai màu đỏ đen, màu sắc tươi rói như thật. Các góc tường đều có trụ tròn, bên trên khắc phù điêu hình người, mặt mũi ai cũng hung tợn. Họ hướng mặt về bên trái hoặc bên phải, nhưng ai cũng cầm xà trường trên tay, hông quấn một con rắn, đối xứng theo hai bên. Căn phòng có ba cánh cửa. Trên bức tường không có cửa là một cái đầu hổ châu Mỹ khổng lồ vẽ theo phong cách trừu tượng, làm nổi bật đôi mắt và cặp răng nanh. Góc phòng có vài món đồ gốm sứ, lớn nhỏ khác nhau, bình gốm và bát đất, hình như được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Trác Mộc Cường ba dựa lưng vào một cây cột. Bên cạnh có vài món thuốc và một bình nước. Gã cầm bình lắc lắc, thấy không còn bao nhiêu nữa. Gã biết phần lớn đã vào bụng mình rồi. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La được Đường Mẫn dẫn vào từ cánh cửa phía trái. Trác Mộc Cường ba ngượng nghịu, xin lỗi, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Bản thân gã biết, nếu mình không sao, có thể giúp khiêng vác, còn nếu gã ngã xuống, ắt sẽ thành một gánh nặng lớn. Giáo sư Phương Tân cười, cũng may là không sao. Cậu trúng độc không nặng lắm. Trác Mộc Cường ba không biết phải bày tỏ lòng biết ơn thế nào, cuối cùng chỉ biết nói, cảm ơn mọi người. Giáo sư Phương Tân không đáp. Ông hiểu, câu này gã không nói với ông, giữa ông và Trác Mộc Cường ba đã không cần phải cảm ơn nhau nữa. Lạc Ma Á La nói, muốn cảm ơn thì cậu phải cảm ơn cô bé này. Vì cậu mà cô ấy chịu không ít khổ sở, mấy lần suýt chết rồi đấy. Trác Mộc Cường ba nhìn Đường Mẫn. Cô đang thẹn thùng cúi mặt xuống đất. Chỉ cần nhìn quần áo xộc xệch, rách bươm và những vết bầm dập, có thể tưởng tượng ra cô bé hay khóc nhè này đã khổ sở thế nào vì gã. Trác Mộc Cường ba vui sướng nâng mặt Đường Mẫn lên, áp vào ngực mình, để cô cảm nhận trái tim đang đập mạnh và quyết tâm đưa cô ra khỏi địa cung này của gã. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lạc Ma Á La nói, trước khi bị xử tử, những tù binh đó chắc chắn đã uống nhiều thuốc gây ảo giác, ngấm sâu vào xương tủy. Trải qua nghìn năm vẫn chưa tiêu tan hết. Lành lặn thì không sao, nhưng một khi bị thương, chất độc sẽ theo đó xâm nhập vào cơ thể. Cậu lại bị rách niêm mạc mũi, chất độc hấp thụ vào máu còn nhanh hơn truyền nước biển, vả lại, trước đó trong cơ thể cậu cũng đã tích tụ không ít chất gây ảo giác rồi, lần này chúng phát tác cùng lúc, gây ra ảo giác mạnh hơn. Giáo sư Phương Tân nói tiếp, ở trong rừng, cậu đã ăn thứ gì rồi đúng không? Trác Mộc Cường ba lục lọi ký ức, tôi có ăn một loại vỏ cây, cạo ra được bột như bột mì. Lạc Ma Á La nói, vậy thì đúng rồi. Trong rừng này có nhiều thực vật chứa các chất gây ảo giác mạnh như coca, caffeine với nồng độ cao. Cậu ăn không nhiều nên không phát hiện ra thôi. Trác Mộc Cường ba nhìn ba người, thấy ai cũng quần áo xộc xệch, nét mặt tiều tụy. Xem ra, cả quãng đường vừa rồi, họ đã phải vác gã, khổ sở không ít, đặc biệt là Mẫn Mẫn. Đầu tóc rối bù, mặt mũi lem luốc như hề. Gã cố gượng đứng lên, tiện miệng hỏi, mọi người, đây là đâu vậy? Không ngờ, gã vừa nhúc nhích, cả ba người đồng thanh, đừng cử động, đừng cử động. Trác Mộc Cường ba nói, không sao đâu, tôi đỡ rồi. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, bọn tôi biết cậu khỏe như trâu, tỉnh rồi đương nhiên là không sao. Chúng tôi bảo cậu không được cử động, là sợ cậu đụng phải chốt bẫy thôi. Trác Mộc Cường ba hỏi, chốt bẫy? Gã đưa mắt nhìn căn phòng trống không, hỏi, ở đây cũng có bẫy à? Lạc Ma Á La cười khổ, mỗi bước cậu đi đều không thể đoán trước được sống chết. Cậu không thể dự đoán, bước tiếp theo mình sẽ dẫm lên lằn ranh sinh tử nào. Đây là nguyên văn lời của Pieri đấy. Ở đây chỗ nào cũng có bẫy, hơn nữa lại ở những nơi cậu không thể tưởng tượng ra được. Giáo sư Phương Tân nói, giờ chúng ta đang ở tầng thứ 7 rồi. May mắn là vẫn chưa ai bị thương chí mạng. Đường Mẫn nói, mấy lần đều nhờ Lạc Ma Á La phản ứng kịp thời, không thì chúng ta đều xong đời rồi. Trác Mộc Cường ba hỏi, sao vậy, không phải đã có cuốn sổ của Pieri rồi sao? Vẫn dính bẫy à? Giáo sư Phương Tân đáp, thứ nhất, Pieri chưa khám phá hết các bẫy ở đây, nhiều cơ quan bẫy ông ta không hề nhắc tới. Thứ hai, có nhiều chỗ ông ta nói, nhưng không nói rõ, thêm nữa, sổ lại không còn nguyên vẹn. Chúng ta buộc phải vừa đi vừa lần mò thôi. Cũng may là còn cuốn sổ, giống như có sách hướng dẫn vậy, nếu không thì một bước cũng khó đi. Đường Mẫn lẩm bẩm, hơn nữa, Pieri có ghi, ông ta đã phá hoại một số cạm bẫy, không hiểu sao tất cả đều khôi phục lại rồi. Lạc Ma Á La tiếp lời, vì vậy, không thể sơ suất dù chỉ một bước. Giáo sư Phương Tân nói thêm, với lại, trong bóng tối còn có những sinh vật chúng ta không biết. Địa cung AZ này đã trở thành thiên đường sống cho một số loài sinh vật ưa bóng tối, động thực vật cộng sinh với kiến trúc của con người. Nếu sơ suất, thì sẽ như thế này. Ông chỉ vào những vết thương rợn người trên lưng Lạc Ma Á La. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc, là cái gì gây ra vậy? Lạc Ma Á La lắc đầu, lúc ở tầng thứ 9, bị mấy sinh vật cào bị thương đấy. Trác Mộc Cường ba hỏi, chúng trông như thế nào? Lạc Ma Á La cười gượng, không nhìn rõ. Trác Mộc Cường ba lắp bắp, không nhìn rõ ư. Giáo sư Phương Tân đáp, tốc độ di chuyển rất nhanh, thể hình lại nhỏ. Chúng tôi chỉ kịp thấy bóng đen dưới ánh đèn, sau đó nó đã bổ nhào tới, không thể nhìn rõ. Theo suy đoán ban đầu, ông quay sang nhìn Lạc Ma Á La. Lạc Ma Á La như muốn kiểm tra Trắc Mộc Cường Ba, mỉm cười hỏi, theo anh, dơi có thể chia làm mấy loại lớn? Trắc Mộc Cường Ba suy nghĩ một lát rồi đáp, có nhiều loài, nhưng dựa vào tập tính thì có thể chia thành ba loại lớn, dơi ăn quả, dơi hút máu và dơi ăn thịt. Brazil có rất nhiều dơi hút máu, lẽ nào mọi người cho rằng? Nghĩ đến trong bóng tối có cả đàn dơi hút máu đen ngòm, da đầu Trắc Mộc Cường Ba gai hết cả lên. Lạc Ma Á La đáp, chúng tôi không nghĩ vậy. Những vết thương này là vết cào. Loài động vật đó có thể bay lượn, nhưng lại có móng vuốt rất sắc nhọn. Lúc tấn công, chúng không dùng miệng, mà là dùng móng vuốt. Trắc Mộc Cường Ba giật mình, lẽ nào là lũ dơi ăn thịt có số lượng và sự phân bố rất nhỏ. Theo những gì gã biết, trên thế giới có nhiều nhất là dơi ăn quả, kế đến là dơi hút máu. Vì chúng bị coi là hóa thân của ma cà rồng, nên tiếng tăm lan truyền đi khắp nơi. Còn dơi ăn thịt thì mãi đến thế kỷ 16 mới được phát hiện. Trong đó, đáng sợ và nổi tiếng nhất là ác ma đỏ trong một lâu đài cổ ở London, Anh Quốc. Nghe đồn đó là một tòa lâu đài bỏ hoang phế mấy trăm năm. Có truyền thuyết kể rằng, bên trong có ma cà rồng. Bất kể là người hay súc vật đều không thể qua đêm ở đó. Nhà thám hiểm Frank Ken lần đầu tiên dẫn người vào điều tra bí ẩn trong lâu đài. Kết quả, tất cả đều chết sạch. Lúc khám nghiệm tử thi, người ta kinh ngạc phát hiện ra trên đầu họ có một lỗ nhỏ, não tủy bị hút sạch sành sanh. Lần thứ hai, một nhà sinh vật học vén tấm màn bí mật của lâu đài lên. Ông dùng một con khỉ ma cát đã bị tiêm thuốc mê, cho vào lưới để dụ con ác ma. Cuối cùng, họ phát hiện ra con dơi ăn thịt màu đỏ, hình thể rất lớn, to gấp 2-3 dơi thường. Đáng sợ nhất là bộ móng vuốt sắc nhọn như móc câu, phần miệng tiến hóa thành một cái mỏ dài như kim tiêm. Nó dùng kim tiêm này để chọc thủng cả xương sọ cứng nhất của sinh vật, hút não tủy ăn. Loài dơi này, đáng sợ hơn dơi hút máu rất nhiều. Giáo sư Phương Tân nói, cũng may, không gian ở tầng 7 này nhỏ, trần nhà không cao, nên không có những sinh vật đó. Chỉ là không biết các tầng trên có thứ gì nữa. Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ ra, thầy giáo, vừa rồi có nói tầng này trong sổ của Pierre ghi chép không đầy đủ, chúng ta phải tự lần mò đi tiếp là sao? Giáo sư Phương Tân cười khổ, không phải không đầy đủ, mà là không có cách nào ghi rõ ra được. Ông xoay máy tính để Trác Mộc Cường Ba xem nội dung sổ. Trên đó viết, giờ tôi đang tìm đường ra trong một dãy phòng như mê cung, bản thân cũng không biết đang ở đâu nữa. Mê cung. Trác Mộc Cường Ba không hiểu. Giáo sư Phương Tân giải thích, cậu ra xem là biết. Cẩn thận một chút, bước lên chỗ sơn đỏ trên sàn mới an toàn. Đường Mẫn đỡ Trác Mộc Cường Ba đến cánh cửa phía tây. Trác Mộc Cường Ba đứng trước cửa nhìn sang, lập tức đờ người. Cả cứ ngỡ đang nhìn vào một tấm gương, vội quay đầu lại xem thử. Gian phòng trước mặt và gian phòng gã đang đứng gần như giống hệt nhau, cũng có một cái vạt lớn ở giữa, bốn bức tường vẽ chim ưng đầu trọc, góc tường khắc hình người cầm xà trượng, trong góc nhà đặt mấy món đồ gốm. Một mặt tường không có cửa, bên trên là hình đầu hổ châu Mỹ theo lối triều tượng. Điểm khác biệt duy nhất là ba cánh cửa trên tường có sự thay đổi vị trí và đồ gốm ở góc phòng cũng được đặt theo thứ tự khác. Trác Mộc Cường Ba quay lại nhìn gian phòng sau lưng, rồi lại nhìn gian trước mặt. Nếu không quan sát kỹ, thật sự không thể phát hiện ra sự khác biệt nào. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán gã, có bao nhiêu gian phòng như vậy? Lạc Ma Á La đáp, không đếm được. Chúng ta đến đây, ít nhất đã đi qua 72 gian phòng trùng lập rồi. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi, đều giống hệt như vậy. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đều giống hệt như vậy. Trác Mộc Cường Ba rùng mình, hỏi tiếp, tại sao lại làm như vậy? Lạc Ma Á La giải thích, vị dạ thần thứ bảy trong địa ngục của người Maya là Abula Afa, là vị thần trừng phạt những kẻ đi sai đường vì tham lam và ham muốn. Họ vì dục vọng mà phạm những tội ác không thể tha thứ, bị trừng phạt bằng cách đeo vật nặng đi mãi trong địa ngục, vĩnh viễn không tìm được phương hướng đúng. Nếu cậu hỏi tại sao phải như vậy, thì chỉ có thể nói, tất cả đều là ý của thần linh. Người Maya cổ đại tuân theo chỉ thị của thần linh mà xây nên địa cung Ajet này, đây chính là địa ngục trong lòng họ được tái hiện một cách chân thực. Đường Mẫn đỡ Trác Mộc Cường Ba đi qua hai gian phòng nữa. Trác Mộc Cường Ba đã hoàn toàn mất phương hướng, không còn biết mình đang ở đâu. Lúc này, giáo sư Phương Tân hỏi, theo phán đoán của cậu, chúng ta đã đi được bao xa khỏi căn phòng ban đầu? Trác Mộc Cường Ba vào đầu một lúc rồi đáp, tôi nghĩ, chúng ta vào từ cửa bên trái, phòng trước đi cửa bên phải, phòng trước nữa hình như là từ bên dưới lên. Gã vẽ hình chữ chi trên không, rồi hỏi giáo sư Phương Tân, như vậy phải không? Giáo sư Phương Tân không đáp. Đường Mẫn lẩm bẩm, anh vẫn phải nghỉ ngơi thêm một lúc. Cô nhìn sang góc tường. Trác Mộc Cường Ba nhìn theo, thấy bình nước dưới đất, lập tức thấy trời đất xoay chuyển. Hóa ra họ đã đi một vòng tròn, lại trở về vị trí ban đầu. Giáo sư Phương Tân nói, giờ cậu đã thấy Pierre vĩ đại như thế nào chưa? Ông ấy chỉ có một mình, không những không ngất trong những gian phòng như mê cung này, mà còn tìm được lối ra. Ông ấy có kinh nghiệm phong phú hơn bất cứ ai trong chúng ta. Làm sao thoát khỏi căn phòng này? Trác Mộc Cường ba không dám tưởng tượng, nếu một mình gã rơi vào đây, chắc chắn chỉ còn cách đập đầu vào tường tự vẫn. Gã nhìn những đồ gốm trong góc, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, liền hỏi, cách sắp xếp đồ gốm ở mỗi phòng đều khác nhau, chắc chắn là để chỉ phương hướng. Nếu không, thợ sửa chữa ở đây làm sao ra ngoài được? Giáo sư Phương Tân tán thưởng, đúng vậy, cuối cùng cậu cũng nhận ra. Chúng tôi cũng nghĩ vậy. Có điều. Lạc Ma Á La lắc đầu. Giáo sư Phương Tân mỉm cười, nói tiếp, chúng tôi đã quan sát kỹ cách sắp xếp đồ gốm. Những thứ bị con người hay động vật làm xáo trộn thì không tính. Cả những chỗ còn nguyên vẹn cũng không có quy luật rõ ràng. Một vải gốm, bốn bát đất nung và ba chén nhỏ như chén rượu, tổng cộng có bao nhiêu cách sắp xếp khác nhau, cậu có biết không? Trác Mộc Cường ba đáp, tám món, vậy là từ một đến tám. Rồi gã bắt đầu lẩm nhẩm phép nhân. Giáo sư Phương Tân xua tay, không đơn giản vậy đâu. Cậu quan sát sẽ thấy ngay. Bát đất nung và chén gốm có thể đặt úp hoặc ngửa. Ngoài ra, phương hướng của vải gốm, bát và chén cũng hoàn toàn khác nhau. Vậy là, bảy món có thể đặt úp hoặc ngửa, phải thêm bảy lần. Thêm nữa, tất cả đều có thể xoay theo các hướng khác nhau nên phải thêm tám lần nữa. Tổng cộng là 23. Tính chính xác là phải nhân từ 1 đến 23. Vậy là bao nhiêu tổ hợp? Thấy Trác Mộc Cường ba há hốc miệng, giáo sư Phương Tân nói thêm, con số này, máy tính thông thường cũng không tính nổi. Còn chúng ta lại không phải chuyên gia mật mã, không có kiến thức về ký hiệu học và ý nghĩa biểu tượng. Vì vậy, dựa vào cách sắp xếp đồ gốm để tìm đường ra là bất khả thi. Lạc Ma Á La nói, chuyện này không lạ. Nhóm các anh không được học về lĩnh vực này, nên không biết nền văn minh Maya đã phát triển đến mức nào. Nhân lúc anh còn yếu, mọi người đang nghỉ ngơi, tôi sẽ dạy bù cho anh. Mọi người liền ngồi xuống. Lạc Ma Á La bắt đầu giảng giải cho Trác Mộc Cường ba, nền văn minh Maya không có công cụ đồng thau, chỉ dùng công cụ bằng đá mà đã xây dựng nên một nền văn minh độc lập, không hề thua kém các nền văn minh lớn khác. Điều này cho thấy trí tuệ của họ là thứ mà người hiện đại chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Lấy bộ đồ gốm này làm ví dụ, riêng việc này đã thể hiện thành tựu đáng kinh ngạc của người Maya cổ đại về số học rồi. Người Maya cổ đại là dân tộc đầu tiên phát minh và sử dụng số không. Cậu phải biết rằng, sự ra đời của số không đánh dấu một bước ngoặt lớn trên con đường phát triển của một dân tộc. Trong gian phòng lớn, các thành viên trong nhóm của giáo sư Phương Tân thay nhau bổ sung kiến thức cho Trác Mộc Cường ba, từ số học, thiên văn học, ý thức thần linh đến cách ăn ở, đi lại, văn tự Maya cổ. Trong thời gian ngắn, họ chỉ có thể chọn lọc những thành tựu nổi bật nhất của văn minh Maya. Chỉ riêng những kiến thức này đã khiến gã phải nhìn nhận dân tộc sở hữu nền văn minh cổ đại này bằng một con mắt hoàn toàn khác. Ngoài kinh ngạc, chấn động, kinh khủng và cảm thán, không còn từ ngữ nào diễn tả được nội tâm Trác Mộc Cường ba lúc này. Dân tộc này không chỉ văn minh, mà còn là nền văn minh phát triển bậc cao, thậm chí có lý do để tin rằng, chính họ đã tạo ra thời đại hoàng kim của nhân loại. Họ sử dụng một loại lịch pháp tương tự như lịch mặt trời, nhưng chuẩn xác hơn cả lịch mặt trời hiện đại. Họ dựa vào hai tay hai chân của con người, phát minh ra hệ nhị thập phân. Các kim tự tháp do họ xây dựng đều vượt trội về số lượng và quy mô so với kim tự tháp Ai Cập. Từ ngàn năm trước, họ đã quan trắc và tính toán chính xác quỹ đạo của các hành tinh trong Thái Dương hệ. Các thành bang của họ vô cùng hùng vĩ, có hệ thống dẫn nước cực kỳ phức tạp. Nền văn minh Maya để lại quá nhiều nghi vấn. Nhiều thành tựu của họ đến nay vẫn còn khiến người ta thán phục. Nhiều nhà khoa học nghiên cứu nền văn minh Maya thậm chí còn kinh ngạc thốt lên, nền văn minh của họ từ trên trời rơi xuống, do thần linh chỉ dẫn. Phần đông lại cho rằng người Maya là sinh vật ngoài hành tinh, hoặc là sản phẩm còn sót lại của thời kỳ hoàng kim trong nền văn minh tiền sử. Dù thế nào, nền văn minh này đã tiêu vong một cách đột ngột. Phảng phất như trong một khoảnh khắc, người Maya có trí tuệ cao đã bỏ lại thành trì khổng lồ, ngừng quan sát tinh tú, không xây dựng kim tự tháp cao ngất. Họ trở lại rừng sâu, sống cuộc đời thời kỳ đồ đá. Vì vậy, sau khi Colombo đặt chân lên đại lục châu Mỹ, trong một thời gian dài, người châu Âu không chịu thừa nhận những kiến trúc huy hoàng đó là kiệt tác của những người nguyên thủy sống trong rừng rậm. Tất cả đều thật khó tin. Giống như trong một hội nghị khoa học, nhóm giáo sư Phương Tân tranh nhau giảng giải về nền văn minh Maya cho Trác Mộc Cường ba. Gã nghe say sưa, phản phất như đang nghe một truyền thuyết từ thời viễn cổ. Khi ai đó quên chi tiết, họ lại mở máy tính tra cứu tư liệu. Họ ăn uống ngay trong mê cung, vừa ăn vừa trò chuyện, đến khi ánh đèn mờ dần. Trong lúc nói chuyện, Trác Mộc Cường ba mới biết, họ lên được hai tầng kim tự tháp đã tốn mất quá nửa ngày. Lúc này, họ mới tìm được một nơi tương đối an toàn để nghỉ ngơi. Chỉ mới hai tầng mà đã tốn nửa ngày, Trác Mộc Cường ba có thể tưởng tượng các cạm bẫy ở đây hung hiểm đến mức nào. Ăn uống xong, Trác Mộc Cường ba cảm thấy khỏe hẳn. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La đang tranh luận xem có nên nghỉ ở đây một đêm rồi mới đi tiếp hay không. Vấn đề quan trọng nhất mà họ tranh luận là lương thực và nguồn sáng không đủ. Nước và thức ăn chỉ đủ cho 4 người cầm cự trong 2 ngày, giờ đã hết một nửa. Ánh sáng của mũ chiếu sáng đã được giảm bớt, pin có thể kéo dài thêm 7 đến 8 tiếng. Mỗi mũ lại có 5 cục pin dự phòng, có thể kéo dài thêm khoảng 2 ngày. Lạc Ma Á La cho rằng, dù ở đây không có mặt trời, nhưng chu kỳ sinh lý của con người không thay đổi. Đến tối sẽ buồn ngủ. Trong trạng thái tinh thần ấy, rất dễ mất mạng trong bẫy. Trong căn phòng này, số lượng bẫy không nhiều, nghĩ lại đây là lựa chọn tốt nhất. Cùng lúc đó, đám du kích trên đỉnh kim tự tháp cũng đang tranh luận về vấn đề tương tự. Du kích khó khăn lắm mới xuống đến tầng 3. Không gian đột nhiên trở nên rộng lớn, những cạm bẫy tinh xảo khiến chúng thương vong nặng nề. Không ít tên vì quá sợ hãi mà muốn rút lui. Nhưng đa số lại muốn tìm vàng bạc châu báu, kiên quyết đòi xuống tiếp. Gôn Giang nhất thời chưa quyết định được. Với tính cách của hắn, đáng lẽ hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục tiến vào, mang hết của cải ra cho hắn hưởng thụ. Nhưng cục diện trước mắt lại khác. Nếu hắn không xuống, đám người này cũng chẳng ai xuống cả. Gôn Giang là một thương nhân thực tế. Làm ăn có lãi hắn rất thích, nhưng nếu cái giá phải trả là mạng sống, thì quá đắt. Điều khiến hắn bực bội hơn cả là, khó khăn lắm mới vượt qua đáy kim tự tháp và đi sâu vào lòng đất. Dọc đường đầy những kiến trúc hùng vĩ, những bức bích họa tinh xảo tuyệt đẹp. Vấn đề là, sau bao nhiêu thời gian, ngoài những bức bích họa, tượng điêu khắc đá không có giá trị thương mại, bọn chúng không tìm thấy gì khác. Tác phẩm nghệ thuật nhỏ nhất cũng phải dùng đơn vị mét để đo, trọng lượng phải tính bằng tấn. Giờ đã xuống tầng 3, vẫn không thấy thứ gì đáng giá để bán được nhiều tiền, ngược lại còn thêm vô số cạm bẫy giết người. Nhìn hai phe cãi nhau ầm ĩ, hắn càng rối bời, đừng cãi nữa. Tiếp tục tiến lên. Cẩn thận một chút. Đừng rời đội hình, đừng mơ đào ngủ. Không ai có thể một mình ra khỏi chỗ này đâu. Cuối cùng, Gôn Giang lên tiếng. Niềm tin trong lòng đã thúc đẩy hắn, tiếp tục đi xuống. Vàng bạc, châu báu, ngọc thạch sáng rực rỡ, có thể ở ngay tầng dưới thôi. Đang thảo luận thì nhóm giáo sư Phương Tân bị một loạt tiếng động lạ làm kinh động. Trác Mộc Cường Ba vừa lắp pin mới cho mũ chiếu sáng, nghe thấy tiếng động, liền giấu đường mẫn ra sau lưng, hoảng hốt nhìn xung quanh. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La cũng ngừng tranh luận, bất an ngó nghiêng. Tiếng động vang lên từ phòng này sang phòng khác, vọng ra từ những căn phòng tối om, rất hỗn loạn, nhưng rất rõ ràng, càng lúc càng gần họ hơn. Cái chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là chờ đợi cái chết đến gần. Lúc này, bốn người Trác Mộc Cường Ba cảm nhận sâu sắc điều đó. Họ biết có thứ gì đó đang đến, số lượng rất nhiều, chắc chắn sẽ bất lợi cho mình, nhưng lại không biết những thứ đó từ đâu tới, liệu có thể là gì, nên phòng vệ thế nào. Bốn người dựa vào bức tường không có cửa, túm lại một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào từng cánh cửa. Bất cứ lúc nào, căn phòng cũng có thể bị một sinh vật nào đó xâm nhập. Lạc Ma Á La có đôi tai thính nhạy khác thường, ông nói, là động vật bay, tôi nghe thấy tiếng đập cánh, nhưng không giống lắm. Giáo sư Phương Tân phản ứng nhanh nhất, ông nói, đại sư, còn nhớ ngài vừa nói gì không? Địa cung này không có ngày đêm, nhưng chu kỳ sinh lý thì không thay đổi. Là chúng sắp ra ngoài kiếm ăn rồi. Lạc Ma Á La kinh hãi, trời Phật ơi! Chúng sắp bay qua những gian phòng này. Giáo sư Phương Tân nói, trong không gian nhỏ hẹp này, chúng ta không có chỗ ẩn nấp. Cần phải nghĩ ra đối sách, nếu không hậu quả sẽ thế nào ngài cũng biết rồi. Mẫn Mẫn, dựng lều nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Trác Mộc Cường Ba vẫn đang ngơ ngác, hỏi, chuyện gì vậy? Thầy đã biết gì rồi à? Đường Mẫn trách móc, anh vẫn chưa nghe ra à? Chính là đám động vật giống dơi lúc nãy chúng ta gặp phải. Nếu đúng là dơi, hoàng hôn buông xuống, chúng chuẩn bị đi kiếm ăn rồi. Còn ngẩn người ra đấy làm gì, mau giúp em một tay. Trác Mộc Cường Ba vội vàng giúp Đường Mẫn dựng lều. Đây là loại lều dựng nhanh, khung giá và vải bạc không tách rời, mà trực tiếp gấp xếp lại. Chẳng mấy chốc, lều đã dựng xong. Giáo sư Phương Tân bảo cả bốn người chui vào ẩn nấp, sau đó nhanh chóng tìm kiếm thông tin về loài dơi trên máy tính, miệng không ngừng lẩm bẩm, phải làm sao để tránh được chúng. Bốn người đều biết rõ, dơi không dựa vào thị giác để tìm phương hướng mà dùng hệ thống định vị bằng sóng âm. Nếu đúng là dơi, bóng đêm ở đây chính là đất trời của chúng. Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn căn phòng tối mịt, kéo khóa lều lại. Trong lòng lại một lần nữa nhớ đến câu nói của Ba Ba Tu, đáng sợ nhất là những kẻ thù ta không thấy được. Giáo sư Phương Tân reo lên, có cách rồi. Dùng máy tính phát sóng âm tần số cao làm nhiễu loạn hệ thống định vị bằng sóng âm của lũ dơi, chúng sẽ bỏ qua không gian nhỏ này. Đáng tiếc, vừa nghĩ ra biện pháp, còn chưa kịp thực hiện, đại quân bay lượn trong bóng tối đã rào rào tới nơi. Trong khoảnh khắc, trong phòng toàn tiếng đập cánh. Khắp nơi đều nghe thấy. Bốn người cuộn mình trong lều, không biết bên ngoài có bao nhiêu dơi đang bay lượn. Đột nhiên, soạt một tiếng, chiếc lều bằng vải bùn chắc chắn đã bị cào rách một mảnh nhỏ. Một sinh vật hung dữ đầu chuột dùng vuốt trước ra sức xé toang vết rách hồng chui vào. Đường Mẫn hét lên, dơi. Tay giáo sư Phương Tân hơi run, Ông vội nói với Trác Mộc Cường: Cường ba, chặn chúng lại. Tôi cần chút thời gian. Tôi nhớ là có một chương trình phát sóng âm tần số cao mà, để đâu rồi nhỉ? Ra đây, mau ra đây nào. Lại mấy tiếng soạt soạt nữa vang lên. Lều đã bị rách thêm nhiều chỗ, mỗi vết rách đều bị xé toang, từng con vật xấu xí đang tranh nhau chui vào. Trác Mộc Cường ba cũng cuống cuồng mà không biết làm sao. Gã không ngừng tự hỏi, làm sao mà chặn chúng? Gã biết, Mẫn Mẫn sợ nhất giống vật này. Cô đang co rúm người lại, đến cả dũng khí kêu lên cũng chẳng còn. Đúng lúc đó, Lạc Ma Á La đưa cho gã một cái ba lô. Chất liệu của ba lô còn chắc chắn hơn vải bùn của lều. Trác Mộc Cường ba vội ấn cả ba lô vào lỗ thủng. Lạc Ma Á La cũng cầm một ba lô khác chống đỡ đầu bên kia. Cả hai đều cảm nhận rõ, lớp vải bùn của lều như bị vật nặng hàng trăm cân đè lên. Không biết có bao nhiêu dơi đang đậu ở trên. Trác Mộc Cường ba đột nhiên thấy bắp chân đau nhói. Dưới chân lều lại bị rách thêm mấy lỗ. Mấy con dơi đã chui được vào trong, đớp cho gã một phát chảy cả máu. Mùi máu tanh như thuốc kích thích, dẫn dụ càng nhiều dơi đến phía này. Trác Mộc Cường ba dẫm chết hai con, lại thấy vết rách trên lều càng lúc càng nhiều. Chiếc lều sắp chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Đúng lúc đó, mấy người nghe thấy tiếng u, sau đó âm thanh mỗi lúc một cao, dần dần không nghe rõ nữa. Nhưng lũ dơi bên ngoài thì như bị trúng đòn, tất cả đều tránh xa khỏi chiếc lều. Sóng âm tần số cao đã có hiệu quả. Trác Mộc Cường ba biết, máy tính vẫn đang phát sóng âm tần số cao, chỉ là đã vượt quá thính giác của con người. Vì vậy, họ không nghe thấy gì nữa. Gã mệt mỏi ngồi xuống đất, không để ý liền ngồi lên mấy con dơi chưa kịp bay ra ngoài, làm chúng kêu lên choe choe. Gã đập chết lũ dơi đó rồi ngẩng đầu lên. Chiếc lều đã rách bươm cả trăm lỗ, tựa như đang nhìn qua ô cửa sổ có rèm mỏng. Để quan sát lũ sinh vật tấn công mình, họ cố ý đặt một chiếc mũ phát sáng bên ngoài phòng. Lúc này mới thấy, dòng lũ dơi đen kịt như một cơn cuồng phong trong gian sảnh. Chúng vào từ cửa phía bắc, trào ra cửa phía nam. Cơn gió đen gần như chiếm nửa gian phòng, số lượng rất lớn. Dù có sóng âm tần số cao, vẫn có nhiều dơi hạ xuống chiếc lều nhỏ, nhưng đã đỡ hơn lúc trước nhiều, bốn người đủ sức đối phó. Cơn gió đen thổi liên tục hơn 20 phút mới dứt. Bốn người thở phào nhẹ nhõm. Đường Mẫn lau nước mắt, lấy vaccine phòng bệnh dạy tiêm cho mỗi người. Bị dơi cào không đáng sợ nhất là chúng mang bệnh dạy hoặc các bệnh khác. Người nhiễm virus bệnh dạy sẽ phát cuồng, sợ nước, ánh sáng, âm thanh, chỉ thích hành động trong bóng đêm, thích cắn mọi thứ xung quanh và tiếp tục truyền bệnh qua nước bọt. Truyền thuyết ma cà rồng cũng từ đó mà ra. Giáo sư Phương Tân quét con dơi vào máy tính đối chiếu, rồi reo lên, đây là dơi mặt quỷ. Nếu là dơi cáo, kết cục của chúng ta khó nói lắm. Lạc Ma Á La nhìn xác dơi, bọn chúng tiến hóa rồi. Móng vuốt ở cánh trước vừa cong vừa dài. Xem ra, lũ cá ăn thịt người đã trở thành nguồn thức ăn mới cho chúng, hoặc chúng ăn thịt lẫn nhau. Toàn bộ răng hàm đã mất hết. Răng cửa tiến hóa thành hình lưỡi dao. Chúng không chỉ ăn côn trùng mà còn hút máu nữa. Loại dơi này, có thể coi là một phân loài của dơi hút máu. Trác Mộc Cường ba an ủi Đường Mẫn, rồi nhìn con vật xấu xí trên đất. Những con dơi này xuề cánh ra được chừng 30 cm. Chúng không có mũi, nhưng môi và má có những nếp nhăn phức tạp. Môi dưới bành ra như cái đĩa. Tai to và vành tai cũng rất phức tạp. Ngoài vuốt sắc ở móng trước, chúng còn có một đặc điểm đặc biệt nữa là trong miệng mọc một đôi răng sắc như dao nhọn, hơi lệch về giữa và hướng xuống dưới. Kết cấu đó khiến Trác Mộc Cường ba nghĩ đến lưỡi lê quân dụng có rãnh cho máu chảy, rất phù hợp để hút máu. Gã không dám tưởng tượng nếu bị chúng cắn sẽ thế nào. Giáo sư Phương Tân gấp máy tính, đứng lên, bây giờ chúng ta không cần thảo luận nữa chứ. Lạc Ma Á La nói, đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ở đây gần như không có chỗ nào an toàn. Ông hiểu rõ, dơi sẽ quay lại, mà họ thì không còn lều để ngăn chúng nữa. Giáo sư Phương Tân tự tin, đi thôi. Chỉ là mê cung với mấy cái bẫy thôi, không đáng sợ như cậu tưởng tượng đâu. Hoàng hôn buông xuống. Trên quảng trường lớn của Bạch Thành, du kích và thổ dân ăn thịt người đã giằng co cả ngày. Thổ dân chiếm được địa lợi, khiến quân du kích không dám manh động. Du kích thì có vũ khí hiện đại, thổ dân không thể tiến lại gần quảng trường. Khi mặt trời lặn, một người bước ra từ rừng sâu. Y chỉ có một mình. Ánh sáng cuối ngày kéo bóng y dài thường thượt. Nhìn cô đơn và tịch mịch. Gió nhẹ làm rối mái tóc, để lộ nửa gương mặt đáng sợ hơn cả đầu lâu. Soa xúc động, cuối cùng ta cũng trở lại. Các bạn của ta, có thể yên nghỉ với kiến trúc hùng vĩ này rồi. 7 năm, các bạn vẫn khỏe chứ? Chưa phút nào ta không nhớ đến các bạn. Trong khoảnh khắc đó, cạm bẫy, tượng đá khổng lồ, trang sức tinh xảo, những bộ xương, sinh vật đáng sợ ẩn nấp trong bóng tối, tất cả ùa về trong đầu Soa. Chụp đất, mặc xác mấy cái bẫy đó đi. Nhanh lên. Sao được? Cả đời tôi nghiên cứu cạm bẫy. Cái này tuyệt đối là kỳ tích hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy. Không trả lại công năng cho chúng, dù sống sót tôi cũng hối hận cả đời. Ủa? Cái bẫy này là... À, chạy mau, trăng xám. Đây là dơi mặt quỷ, không có độc. Cố lên, cá kình, cậu phải cố lên. Không được đâu. Động mạch ở màng ruột của tôi bị vỡ rồi, có lẽ còn cả động mạch thận. Giờ đang chảy rất nhiều máu. Tôi không sống nổi đâu. Trăng xám, mặt của anh. Khốn kiếp, kệ tôi đi. Cậu mà chết ở đây, bọn tôi biết phải làm sao. Chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Tôi chân thành nói với anh một câu, đi theo cáo lửa. Với năng lực của chúng ta, nếu có thể ra khỏi địa cung này, ngoài đội trưởng ra, chỉ còn cáo lửa thôi. Cá kình. Đừng ngủ. Cá kình. Khỉ mặt người. Khỉ mặt người, cậu tỉnh lại cho tôi. Khỉ mặt người. Vô dụng thôi trăng xám, cậu ấy nín thở trong nước lâu quá. Mà cậu cũng không phải bác sĩ. Chúng ta đã không thể làm gì được nữa rồi. Hai chiến binh bộ lạc ăn thịt người nhảy từ trên mái nhà xuống, làm gián đoạn hồi ức của Soa. Họ giơ hai ngọn giáo dài trước mặt y, Soa không phản ứng, chỉ cầm thạch phù màu hổ phách chìa ra. Hai thổ dân nhìn nhau ngơ ngác, dường như không biết đến thứ này. Soa cũng nhận ra điều gì đó, đám thổ dân này hình như không biết mảnh thạch phù. Y lùi lại, lạnh lùng nói, không nể mặt quá rồi. Chúng mày ở bộ lạc nào? Lần trước có thấy chúng mày canh giữ ở đây đâu? Câu trả lời của hai chiến binh là một cú ném lao và tiếng gầm gừ chiến đấu. Soa lắc người tránh mũi lao, lấy một lọ nhựa bóc vỡ, rồi nhắm mắt lẩm bẩm, lũ quỷ đói muốn nuốt hết vạn vật trên đời. Quân đoàn địa ngục của ta, ăn sạch chúng đi, cả khúc xương cũng đừng bỏ qua. Trong bụi cây sau lưng y, đột nhiên tràn ra một đàn kiến khổng lồ màu đỏ nâu. Chúng dàn hàng chỉnh tề, băng qua bạch thành, ăn sạch mọi thứ trên đường đi. Hai chiến sĩ thổ dân gào thét thảm thiết, âm thanh vang vọng ra xa. Mấy tên du kích các trực thăng đột nhiên thấy vô số thổ dân nấp trong rừng chạy ùa ra quảng trường, bất chấp sống chết, tựa như gặp ma quỷ. Bọn chúng không kịp giết hết. Một tên đùa cợt với đồng bọn, chúng điên rồi chắc. Tranh nhau chịu chết. Bỗng nhiên, chúng cũng kinh hoàng nhận ra, sau lưng thổ dân là một tấm thảm màu đỏ đang cuồn cuộn phủ lên bạch thành. Những thổ dân chạy chậm một chút, tựa như cây nến đang tan chảy. Trong chớp mắt, da thịt của họ đã biến mất, chỉ còn trơ lại xương cốt, trắng phớ như tòa bạch thành. Đám du kích giờ mới hoàn hồn, trú lên rồi chạy tán loạn, nhưng đã quá muộn, chúng bị hãm trong vòng vây của biển kiến đỏ, không một ai thoát nổi. Soa thông thả bước đi giữa cơn lũ đỏ, không buồn nhìn những bộ xương ngã xuống bên cạnh. Lũ kiến dường như rất sợ y, Soa đi đến đâu, chúng liền giạt ra nhường đường đến đó. Bỗng mắt y sáng lên, thấy chiếc trực thăng bé như chuồn chuồn phía trước, liền mừng rỡ, đồ tốt đây, đừng làm hỏng của ta nhé. Nói đoạn, y ném một lọ thủy tinh về phía máy bay, một làn khói tỏa ra, lũ kiến lửa lập tức giạt ra một khoảng trống như bị tạt nước. Soa nhìn bạch thành bị cơn sóng đỏ tràn qua, thầm nghĩ, hỏng rồi, không ngờ lại giải quyết nhanh như vậy, khó khăn lắm mới tụ tập được nhiều thế này, giờ làm sao giải tán chúng đây, thuốc mang theo không đủ. Soa còn đang suy nghĩ, thì tiếng vù vù vù từ bốn phương tám hướng vang lên. Từ các lối thông trên kim tự tháp hùng vĩ, vô số tia sáng đen bắn ra như những thanh kiếm sắt được rút khỏi vỏ, chỉ thẳng lên trời. Lũ kiến lửa dưới đất trở nên náo loạn, thì ra đã gặp phải thiên địch. Những thanh kiếm đen lao vút lên mây, rồi nhanh chóng tan ra thành vô số con ác quỷ đối diện với đàn kiến trăm triệu con, thỏa sức đánh chén. Bầu trời nhất thời toàn là tiếng dơi đen đập cánh, như mây đen che kín mặt trời, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Soa thở vào nhẹ nhõm, đến thật đúng lúc. Y đã đợi cả ngày, đợi cho lũ ác ma có cánh này rời khỏi hang ổ, như vậy dưới địa cung coi như tạm thời an toàn. Lần trước đến đây, đã có hai người bị thương, một người mất mạng, một người thì bị quái vật làm mù mắt mà chết trong cạm bẫy. Soa lấy ra một vật kim loại hình cầu cỡ quả bóng tennis, ấn nút khởi động. Vật thể này phát ra sóng âm tần số cao, giúp y ẩn thân giữa đàn dơi. Soa ngẩng đầu nhìn kim tự tháp Ajet nguy nga, bắt đầu chậm rãi bước lên. Trác Mộc Cường ba đi sau lưng giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn, thắc mắc không hiểu sao họ lại có thể ung dung như vậy. Không biết đã đi qua bao nhiêu phòng, cứ như đi trong mê cung, cuối cùng Trác Mộc Cường ba cũng lên tiếng, đi mãi thế này không ổn, tôi có một ý kiến. Nhóm giáo sư Phương Tân dừng lại, chờ Trác Mộc Cường ba nói. Gã khẽ nói, dùng bút đánh dấu lên từng cánh cửa đã qua, như vậy sẽ không bị lạc đường. Ba người còn lại im lặng, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, Trác Mộc Cường ba biết mình vừa đưa ra một ý kiến sai lầm. Cuối cùng, giáo sư Phương Tân không nhịn được phê bình, Cường ba à, xem ra cậu không chịu nghe giảng gì rồi, giáo quan không dạy chúng ta như vậy. Đây là cách đội trưởng Hồ Dương đã dùng ở Khả Khả Tây Lý, Trác Mộc Cường ba thấy rất hữu dụng, sao lại không thể áp dụng ở đây, gã thắc mắc, tôi thấy cách này cũng được mà. Đường Mẫn thì thầm, cổ lỗ rồi. Đây là cách làm của người không chuyên nghiệp, không thích hợp ở đây. Lạc Ma Á La nói, nếu thông đạo dài, ít ngã rẽ thì có thể dùng cách của cậu. Nhưng ở đây, khi cậu thấy cửa đã đánh dấu và chưa đánh dấu nhiều như nhau, khiến cậu không phân biệt được, đánh dấu với không đánh dấu cũng như nhau thôi. Trác Mộc Cường ba bực bội, nhưng cứ cắm đầu đi thế này cũng đâu phải là cách. Giáo sư Phương Tân quay lại, mỉm cười, ai bảo chúng ta đi bừa. Nói rồi, ông chỉ vào máy tính xách tay đeo trước ngực. Đường Mẫn nói, chúng ta dùng webcam nhập hết chặng đường đã đi vào máy tính, chương trình sẽ dựa vào đó vẽ bản đồ 3D của toàn bộ nơi này. Dù các căn phòng trông giống nhau, mắt người khó phân biệt được, nhưng máy tính có thể ghi lại mọi điểm khác biệt dù là nhỏ nhất, cộng với tín hiệu định vị trên người chúng ta, sẽ dễ dàng biết được nơi nào đã đi qua. Trác Mộc Cường ba ngây người nhìn màn hình máy tính giáo sư Phương Tân xoay về phía gã. Trên đó là những hình lập thể 3D hết sức chi tiết, giống hệt các căn phòng họ đã thấy. Giáo sư Phương Tân bấm nhẹ hai nút, hình ảnh 3D liền chuyển sang dạng mặt phẳng 2D, các căn phòng thành những ô nhỏ hình chữ nhật, cửa được máy tính đánh dấu bằng vạch trắng, vị trí của họ được đánh dấu bằng một chấm đỏ nhấp nháy. Mọi thứ trở nên sáng rõ. Trác Mộc Cường ba đột nhiên hiểu, khoảng cách giữa gã và nhóm giáo sư Phương Tân vẫn lớn như lần đầu huấn luyện giả ngoại, bọn gã vẫn đang xoay gỗ nhen lửa, còn nhóm giáo sư Phương Tân thì đã dùng bật lửa từ lâu rồi. Gã xấu hổ cúi mặt, chỉ cắm cúi bước theo, không nói gì nữa. Đường Mẫn thỉnh thoảng lại nói vài câu, xoa dịu tâm trạng ức chế của Trác Mộc Cường ba. Suốt dọc đường, Trác Mộc Cường ba đi giữa bốn người, bước theo dấu chân của giáo sư Phương Tân. Gã chỉ thấy vài bộ xương khô của những kẻ lạc lối, nhưng không gặp phải cạm bẫy nào, nên cũng thấy có chút khó hiểu. Gã muốn xem trong các món đồ gốm có gì không, nhưng bị cảnh cáo không được manh động. Giáo sư Phương Tân cho xem ảnh chụp bên trong, ý nói bên trong không có gì. Cứ thế, bốn người đi loanh quanh trong tầng thứ bảy của mê cung AZ hơn 2 tiếng đồng hồ dưới sự chỉ dẫn của máy tính, thì trước mắt xuất hiện một đại sảnh khá rộng rãi, dựa vào một bức tường như vách núi. Cuối cùng họ cũng ra khỏi mê cung, đi tới con đường lên tầng trên. Từ phòng nhỏ ra một đại sảnh lớn như vậy, ai cũng thấy kinh ngạc. Đèn mũ không hắt tới trần được, bốn bức tường được ghép từ những phiến đá to bằng viên gạch, rất giống các hình tượng ghép từ gạch men hiện đại. Nhưng khác biệt là, các phiến đá đều được chạm khắc. Cả bức tranh quá lớn, Trác Mộc Cường ba không nhìn được toàn bộ. Gã biết, bức tường này là một bức tranh khổng lồ cao 3 mét, người này chồng lên người kia như xiết, hai tay giơ ra phía trước, tựa như đang bưng bê thứ gì đó, nhưng lúc này hai tay người khổng lồ đá đều trống không. Phía trên cánh cửa nhỏ mà họ vừa bước vào là vô số hình ảnh, những nét vẽ màu đen khắc họa đoàn nô lệ bị đánh đập, lưng vác vật nặng đang lê bước trên con đường tượng trưng cho mê cung. Những kẻ đánh đập nô lệ là đám sứ giả địa ngục đầu dơi, thân hình thẳng khiêu nhọn hoắt như cây xương rồng. Ánh mắt hung hãn của sứ giả địa ngục, vẻ mặt kinh hãi của các nô lệ, mọi động tác và nét mặt đều được khắc họa tỉ mỉ. Phía sau các nô lệ và đốc công, một vị thần khổng lồ ngồi ngay ngắn, vẽ bằng các đường nét đen lánh, môi dưới chì rộng chảy rệ, vòng ngoài miệng đỏ rực như lửa, mắt đen kịt, từ hai hốc mắt vươn ra một sợi chỉ đen kéo dài xuống má. Theo phân tích của giáo sư Phương Tân, đây có lẽ là vị dạ thần cai quản tầng địa ngục thứ bảy của người Maya. Kỳ lạ là, sau lưng vị thần cai quản địa ngục, còn vẽ một hình tượng quái dị đang đứng. Trác Mộc Cường ba quan sát kỹ, thấy rất giống đầu trâu mặt ngựa của Trung Quốc. Giáo sư Phương Tân cũng nói, kỳ lạ thật, mỗi tầng đều có vị thần này. Là thần nào mà còn ở ngôi cao hơn cả thần cai quản địa ngục? Lại còn không tìm thấy hình ảnh nào trong kho dữ liệu. Mọi người thấy hình ảnh này giống cái gì không? Đường Mẫn nói, trông giống trâu, nhưng không có sừng. Trông giống ngựa, nhưng tai lại không giống. Trác Mộc Cường ba vui vẻ, ồ. Em cũng nghĩ giống anh à, đầu trâu mặt ngựa. Lạc Ma Á La lắc đầu. Đầu trâu mặt ngựa là cai ngục dưới địa ngục trong truyền thuyết Trung Quốc, không liên quan gì đến văn minh châu Mỹ, hơn nữa, địa vị cũng không thể cao như vậy. Chắc là một vị thần khác thôi. Ngay trước mặt họ, là một bức tường trơn nhẵn có khắc vô số rãnh ngang, mỗi rãnh đều rất sâu, trông như một tấm bản chà quần áo dựng đứng lên. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La đang bận chụp lại các hình ảnh kỳ lạ trong đại sảnh vào máy tính. Trác Mộc Cường ba thắc mắc, đường đâu? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đường Mẫn chỉ vào các rãnh ngang trên tường. Trác Mộc Cường ba thốt lên, đây mà là đường ư. Những rãnh này chỉ nhô ra khỏi mặt tường chừng 10 cm, muốn đứng vững trên đó đã khó khăn, khoảng cách lại cao như vậy, làm sao mà trèo lên được. Lạc Ma Á La xách đèn pha, nói với Trác Mộc Cường ba, chính nó đấy, chúng tôi gọi là thang treo, mới đầu nhìn khó, chứ thực ra dễ leo lắm. Đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường ba thấy loại cầu thang vuông góc như vậy, trông chẳng khác gì những răng cưa trên mặt tường. Giáo sư Phương Tân đang bận điều chỉnh góc độ, không để ý đến Trác Mộc Cường ba, chỉ nói, hai tầng dưới chúng tôi cũng trèo lên như vậy. Cậu trèo một lần là biết ngay thôi. Rồi quay sang thảo luận với Lạc Ma Á La, ngài xem, đây cũng là hình ảnh của vị dạ thần cai quản tầng thứ bảy. Tay ông ấy cầm cái gì vậy? Không rõ, cho ánh sáng mạnh hơn chút đi, độ phân giải của webcam hơi thấp, lần sau tôi sẽ đổi cái tốt hơn. Đường Mẫn sắp xếp xong máy móc, bước qua trò chuyện với Trác Mộc Cường ba, thực ra... anh cứ coi như leo vách đá không có dây an toàn là được. Vì các phiến đá ở đây được kết rất chắc, giáo sư nói, người Maya đã dùng một loại chất kết dính giống như bùn nhão vậy. Giữa các tảng đá khổng lồ gần như không có khe hở, cả tờ giấy mỏng cũng không nhét vào được. Trác Mộc Cường Ba lo lắng, vách đá này cũng hơn ngàn năm tuổi rồi, nhỡ bị phong hóa thì làm sao? Ở đây lại cao như vậy, rơi xuống thì không phải chuyện đùa. Đường Mẫn mỉm cười, anh yên tâm đi, chất liệu đá trắng này tốt lắm, không hề có dấu hiệu bị phong hóa. Này, anh đừng đi lung tung đấy. Trác Mộc Cường Ba bất bình, sao hả? Xem thôi cũng không được à? Đường Mẫn nói, trước khi giáo sư và đại sư hoàn thành, tốt nhất chúng ta không nên đi bừa, ngộ nhỡ đụng phải chốt bẫy thì sao? Trác Mộc Cường Ba nói, anh cũng được huấn luyện đặc biệt như mọi người, đương nhiên cũng biết cẩn thận, đừng coi anh như người nghiệp như thế chứ. Lúc này, giáo sư Phương Tân lên tiếng, cho ánh sáng tụ lại một chút tôi xem nào, ngay bên trên là gì vậy, đúng, đúng, ôi chao, không xong rồi. Xương sọ. Giáo sư Phương Tân kêu lên. Đúng lúc này, một chân Trác Mộc Cường Ba không hiểu dẫm lên thứ gì, phiến đá bên dưới hơi thụt xuống, cả đại sảnh rung lên, phát ra tiếng rầm rầm rầm như máy móc chuyển động. Giáo sư Phương Tân tức khắc hỏi, Cường Ba, cậu chạy ra đó làm gì đấy? Dẫm phải cái gì rồi, mau chạy đi. Trác Mộc Cường Ba ngớ người, tôi làm sao biết được. Chợt thấy Lạc Ma Á La lao về phía gã, ông cả người gã nhào xuống đất lăn hai vòng. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, làm sao vậy? Lạc Ma Á La đứng lên, quái thật, bẫy chốt kiểu gì vậy? Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, phía trên cánh cửa họ vừa ra khỏi mê cung, một tảng đá lớn rơi xuống, bịt kín đường lui. Rồi lại có tiếng huỵch huỵch từ trên cao vọng xuống. Giáo sư Phương Tân hét lên, nhanh lên. Trèo lên nhanh. Cửa đá tầng trên đang khép lại kìa. Bốn người giờ mới tỉnh ra, vội vàng dẫm lên các bậc thang trèo lên. Trác Mộc Cường Ba trèo nhanh nhất, gã là người đầu tiên lên tầng trên, Lạc Ma Á La theo sát phía sau. Vừa leo lên, Trác Mộc Cường Ba lập tức quay lại kéo Đường Mẫn lên. Giáo sư Phương Tân vẫn ở bên dưới, còn chừng chục mét nữa mới lên tới nơi. Lúc trèo lên thì không sao, giờ cúi xuống lại thấy chóng mặt. Thang treo này hóa ra cao hơn 50 mét, giờ nhìn xuống dưới, ngoài 10 mét, chỉ có một vùng đen kịt như vực sâu, khiến người ta rợn tóc gáy. Lạc Ma Á La không ngừng lẩm bẩm cầu khẩn, nhanh lên, nhanh lên. Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên, giờ mới thấy, trên đại sảnh có một tấm lưới kim loại khổng lồ gắn đầy mũi nhọn, đang từ từ dịch chuyển xuống. Vị trí họ đang đứng, cũng có một cánh cửa đá đang từ từ hạ xuống. Tiếng huỳnh huỵch chính là do nó phát ra. Giáo sư Phương Tân đeo máy tính xách tay sau lưng, leo lên có vẻ rất vất vả, với tốc độ này thì khó mà lên kịp. Trác Mộc Cường Ba nôn nóng vô cùng, lớn tiếng gọi, thầy giáo. Nhanh lên. Ném máy tính đi. Cửa sắp đóng lại rồi. Giáo sư Phương Tân ở dưới quát, đồ nhãi ranh, cậu dẫm lên chốt bẫy, giờ còn muốn tôi vứt máy tính, không phải chúng ta toi công đến đây à. Trác Mộc Cường Ba bất an, nhưng mà, tính mạng quan trọng hơn chứ. Giáo sư Phương Tân vẫn giữ tốc độ bò, vừa trèo vừa nói, nhìn mà học hỏi xem cái gì gọi là đồng đội phối hợp đi. Khi cửa đá hạ xuống chỉ còn độ cao bằng một người, Lạc Ma Á La và Đường Mẫn mỗi người lấy ra một móc an toàn dùng khi leo vách đá, chống vào khe trượt của đá. Cánh cửa phát ra tiếng rinh rít, cuối cùng cũng dừng lại. Tấm lưới kim loại gắn mũi nhọn kia, dường như cũng gắn liền với cửa đá. Cửa vừa dừng, nó cũng không rơi xuống nữa. Chừng một phút sau, giáo sư Phương Tân mới bò lên, thở hổn hển, trong một nhóm, có người thể lực tốt. Có người giỏi chuyên môn, phân công hợp tác, mỗi người một việc, đấy mới là đội. Có mỗi cái bẫy mà đã làm cậu sợ thế rồi cơ à. Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, nóng nảy không giải quyết được vấn đề. Lòng bàn tay Trác Mộc Cường Ba đẫm mồ hôi lạnh, vừa rồi đúng là ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà nhóm giáo sư Phương Tân không hề lộ vẻ sợ hãi, gã không khỏi xấu hổ. Chỉ có Đường Mẫn vỗ vỗ ngực, nguy hiểm quá, mặc dù đỡ hơn các trạm bẫy trước, nhưng cháu vẫn lo tim đập thình thịch đây này. Lạc Ma Á La và Đường Mẫn cùng buông tay. Cánh cửa đá lại tiếp tục từ từ khép xuống. Nhìn bảy tám bộ xương khô dính trên tấm lưới sắt, Trác Mộc Cường Ba biết, mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội học hỏi. Trác Mộc Cường Ba nói, tại sao phải đóng cửa này lại, cứ để nó kẹt ở đấy có phải tốt hơn không, vậy thì không ai chết ở đây nữa. Lạc Ma Á La nói, cơ quan bẫy ở đây đều nối liền với nhau, nếu không đóng cửa đá này, có khi phía sau có cánh cửa nào đó không mở ra được, đến lúc đó lại phải quay về đóng cửa thôi. Trác Mộc Cường Ba sực nhớ đến lời Lạc Ma Á La, kinh ngạc. Không phải người Maya còn chưa có cả công cụ bằng đồng thau hay sao? Đây, tấm lưới này, chẳng lẽ không phải bằng kim loại? Lạc Ma Á La nói, đúng là họ không biết chế luyện đồng thau, nhưng tôi không nói họ không có chế phẩm kim loại. Người Maya rất giỏi buôn bán, họ có thể trao đổi với nơi khác, đổi về các chế phẩm kim loại. Chúng tôi đã ghi lại điều này rồi, giờ xem chúng ta nên đi đường nào trước đã. Khi cửa đá khép lại, họ ở trong một không gian kính hình bán nguyệt, trên bức tường phía trước, có 5 cánh cổng vòng, mỗi cổng đều cao hơn 5 mét. Đường bên trong rộng rãi kéo dài, tối đen như mực, không thấy điểm kết thúc. Đã có kinh nghiệm, Trác Mộc Cường Ba không dám đi lại lung tung, chỉ nhìn giáo sư Phương Tân cúi đầu đọc sổ ghi chép của Pierre trong máy tính. Chợt nghe giáo sư kêu lên, mắt trợn tròn, ba người còn lại liền chụm đầu vào. Cuốn sổ của Pierre bị thiếu đúng một đoạn ở giữa, như bị mọc ăn, phía sau viết, tôi đi trên lối dài thênh thang, phía trước Lạc bàn trông ken két áp xuống, bên trên ghim mấy bộ xương trắng. Lạc Ma Á La giơ tay lên, xem ra, chỉ còn cách tự tìm đường thôi, tầng này chắc là địa ngục do nữ thần mặt trăng cai quản rồi. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đúng vậy, nữ thần mặt trăng chính treo, nàng cũng giống anh trai mình, là một vị thần hai mặt. Khi ở trên thiên giới, nàng là cô gái xinh đẹp dịu dàng, là ánh trăng mềm mại như nước. Còn khi ở địa ngục, nàng lại hóa thành mụ già hung ác, mái tóc là vô số rắn cuộn tròn, trên lưng là bộ xương người khủng khiếp quấn vào nhau, tay chân đều thành vuốt thú sắc nhọn, lũ rắn độc trên đầu phun xuống địa ngục những ngọn lửa độc, còn bình sứ trên tay tuôn ra nước lũ cuồn cuộn. Thủy thần và hỏa thần ở bên cạnh cho nàng sai khiến. Về sau người ta gọi nữ thần mặt trăng dưới địa ngục là bà già vuốt hổ, địa ngục tầng thứ 6 gọi là địa ngục của nước và lửa. Lạc Ma Á La giải thích thêm, thực ra, phải gọi là địa ngục của băng và lửa mới đúng, nhưng vì rừng rậm nhiệt đới này không có băng, nên mới diễn hóa thành nước. Các hồn ma ở tầng địa ngục thứ 6 này, khi còn sống đã phỉ báng, hãm hại người khác, phóng hỏa đốt nhà, thông gian, tự tiện phá thai mà bị đầy xuống đây, chịu sự đầy đọa của băng và lửa, bị ngâm trong dòng nước xối 150 năm. Rồi bị thiêu đốt trên lửa nóng 150 năm mới được trở về địa ngục luân hồi. Một ngày trong địa ngục Maya bằng một năm Alautun trên thế gian của họ. Địa ngục thật đáng sợ. Những người còn lại, kể cả giáo sư Phương Tân, đều không ý thức được, thứ đáng sợ mà Lạc Ma Á La đang nói không phải địa ngục của người Maya, mà là. Lạc Ma Á La nói, hình vẽ trên con đường đã chỉ hướng cho chúng ta rồi, những đường tròn đồng tâm màu đen tượng trưng cho cái chết mục rữa, đường này không thể đi. Giáo sư Phương Tân ngước lên, đốm đen. Tượng trưng cho ôn dịch, đường này cũng không được. Đường Mẫn nói, chỗ cháu bên này có mũi giáo, đao đá. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, tượng trưng cho sự tàn sát, cũng không được. Lạc Ma Á La nhìn hai cánh cổng cuối cùng, chỉ vào cái trước mặt, máu tươi, trái tim, tượng trưng cho sự hy sinh, đây là con đường dân hiến, chắc cũng không phải. Vậy là chỉ còn con đường trước mặt rắc một cường ba. Cả nói, nhưng ở đây có một con rắn lớn mà. Giáo sư Phương Tân bước lên trước, nói với rắc một cường ba, chính là nó. Đường Mẫn cũng nói, thần rắn mưa, là vị thần được người Maya sùng bái nhất, nó mang mưa tới, khiến vụ mùa bội thu. Trác Mộc Cường Ba cũng bước theo. Trên con đường lát gạch này là trần hình vòng, trông như một đường hầm xuyên núi khổng lồ, bên vách đá vẽ đầy các hình ảnh như ở địa ngục tầng thứ 7, toàn những cảnh hồn ma chịu đựng hình phạt trong địa ngục băng hỏa. Bốn người đi chừng 10 phút mà vẫn chưa hết đường, phía trước vọng tới tiếng rẹt rẹt rẹt rẹt. Giáo sư Phương Tân dừng lại, nói nhỏ, đằng trước có sinh vật, đưa đèn pha cho tôi. Lạc Ma Á La nghiêng tai lắng nghe, con vật này không nhỏ đâu, khoảng cách giữa chân trước và chân sau ít nhất cũng 2 mét. Thể trọng có lẽ hơn 800 cân. Ban đầu, Trác Mộc Cường Ba nghĩ đến con vật kỳ dị nửa lợn nửa trâu từng gặp trong rừng, chẳng lẽ trong địa cung này cũng có thứ đó. Giáo sư Phương Tân nói, sẵn sàng ứng phó, nếu nó chặn đường hoặc tấn công, mọi người phải né tránh kịp thời. Ông đưa cho Trác Mộc Cường Ba một khẩu súng lục, chỉ có 2 viên đạn, bất kể là thứ gì, nếu nó xông tới phải nhắm vào chỗ yếu mà bắn. Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Giáo sư Phương Tân điều chỉnh đèn pha, thở hắt ra, hy vọng nó không lao tới. Ánh đèn chiếu ra, Trác Mộc Cường Ba thấy trong bóng tối lấp lóe một đôi mắt sáng rực, to như bóng đèn. Con vật khổng lồ kia dường như cũng giật mình vì ánh sáng bất ngờ, quay đầu bỏ chạy, khiến cả đường hầm rung lên. Giáo sư Phương Tân vội lấy máy quay, nhưng đã muộn, màn hình chỉ hiện ra một cái mông to như mông voi và chiếc đuôi dài ngoằng. Nhưng khoảnh khắc ánh đèn chiếu ra, Trác Mộc Cường Ba vẫn cảm nhận rõ ràng, đôi mắt chớp chớp như bóng đèn ấy. Ánh mắt đỏ ngầu toát lên vẻ tham lam, đói khát, thù hận, oán độc. Gã biết rõ, chỉ có một loài vật mới có cặp mắt và ánh mắt đó. Chúng tồn tại trước khi con người xuất hiện và luôn bị con người coi là kẻ thù. Trong lịch sử tiến hóa hàng triệu năm của nhân loại, cuộc chiến giữa loài người và chúng chưa bao giờ ngừng lại. Hơn nữa, ở Khả Khả Tây Lý, loài động vật này đã cho Trác Mộc Cường Ba một bài học về sinh vật học. Trong hang động tối tăm sâu hút ấy, chúng cọ quậy thân mình béo mút, đuổi theo mọi sinh vật sống với tốc độ không tưởng. Ăn sạch mọi thứ trên đường đi. Trác Mộc Cường Ba không dám tưởng tượng một con chuột có hình dáng voi, nhưng đôi mắt gã trông thấy, đích thực là đôi mắt ti hí chỉ loài chuột mới có. Giáo sư Phương Tân nói, được rồi, nếu nó sợ ánh sáng, chúng ta cứ tiếp tục đi, nhưng phải hết sức cẩn thận. Cường Ba, Cường Ba, cậu có nghe không? Cậu đang nghĩ gì thế? Cậu phải đảm bảo an toàn cho cả đội, cần phải cảnh giác hơn nữa. Theo dấu con vật không rõ tên, bốn người dè dặt tiến về phía trước. Bỗng Đường Mẫn thấp giọng, phía trước có ánh sáng. Giáo sư Phương Tân gật đầu, cẩn thận, mọi người tắt đèn, có lẽ có người khác vào đây. Bốn người càng đi, ánh sáng càng rõ, nhưng không giống ánh sáng đèn pha. Cùng với ánh sáng mạnh dần, luồng khí nóng hầm hập phả vào mặt mọi người. Lạc Ma Á La kêu lên, chỉ sợ không phải có người, mà là ánh sáng vốn có ở tầng địa ngục này. Ba người giờ mới nhớ ra, tầng này là địa ngục của nước và lửa. Nhưng, ngọn lửa nào có thể cháy suốt ngàn năm không tắt? Trác Mộc Cường ba cũng nhớ đến bài hát của Ba Ba Tu, họ đốt lên ngọn lửa thiên cháy vạn năm không tắt, để cung điện cứu được ánh sáng soi rọi. Giáo sư Phương Tân bật máy tính, để tôi tra dữ liệu. Trong sổ ghi chép, Pierre miêu tả, tôi như bị nướng trong địa ngục, thiếu, thực sự khâm phục trí tuệ của người Maya, thiếu, tôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ, tầng này chắc có cách đặc biệt để đi lên, bởi vì lúc trượt xuống, tôi suýt gãy xương. Họ không thể không để lại thứ gì đó, nếu không, chính họ cũng không lên được. Lạc Ma Á La nhỏ giọng, xem ra, Pierre cũng không tìm được cách lên. Có lẽ vì ở tầng này không thể leo lên, ông ấy mới tiếp tục lần xuống dưới. Trác Mộc Cường ba không đồng ý, chưa chắc, bọn dơi vừa nãy, chẳng lẽ không bay từ đây ra. Lạc Ma Á La mỉm cười, có một điều cần nhớ, dơi bay vào, còn chúng ta thì đi ra. Đường Mẫn vội nói, được rồi, mọi người đừng tranh cãi nữa, đi xem thì biết thôi. Đi thêm vài bước, bốn người chậm lại, giáo sư Phương Tân vội lấy máy quay, hướng về phía cửa đường hầm. Lạc Ma Á La cảm thán, kỳ tích ở đây quả thực vô tận. Thật không thể tưởng tượng nổi, sao mà họ làm được thế? Một ngọn lửa bật bùng cháy trên cửa đường hầm, như một tinh linh đang nhảy múa. Không phải ngọn lửa nhỏ như nến, mà là ngọn lửa bừng bừng, cao hơn 4 mét. Đứng cách mấy trăm mét cũng cảm thấy hơi nóng phả vào. Càng đến gần cửa hầm, bốn người càng kinh ngạc. Tòa chính điện này chạm trổ hoa lệ, vách tường đầy bích họa, trang trí lộng lẫy, chỉ cần liếc nhìn đã thấy bốn tượng lực sĩ khổng lồ đang đứng thẳng. Bốn lực sĩ này cao hơn 20 mét, trên đầu đội mũ giống lỗ châu mai trên vạn lý trường thành. Mắt hình thoi, con ngươi nghiêng vào trong, miệng há to, khóe miệng xoắn lại như hàm râu quai nón, tai như quai ấm, mặt chiến giáp, dáng vẻ uy phong lẫm liệt, không nộ mà oai. Điều khiến người ta chú ý ngay là chậu lửa trên tay họ. Cả bốn lực sĩ cùng giơ hai tay, nâng một chậu kim loại khổng lồ, đường kính mỗi chậu khoảng 3 mét, lửa cháy rừng rực bên trong, chiếu sáng cả không gian tầng thứ 6. Trác Mộc Cường ba bước đến dưới chân lực sĩ, trông gã còn chưa cao bằng chiếc giày của họ. Gã chăm chú nhìn chậu tròn khổng lồ bên trên, thốt lên, thứ gì mà cháy được lâu thế? Vì đã có ánh lửa, mũ chiếu sáng của bốn người không cần nữa, cả bọn cất đi, quan sát kỹ lại tầng địa ngục thứ 6 này. Đại sảnh họ đang đứng có lẽ là khu vực trung tâm của tầng địa ngục, bởi giữa đại sảnh là tượng nữ thần mặt trăng. Vị nữ thần hung dữ ở chốn địa ngục này rõ ràng đã được mỹ hóa, dù trên đầu vẫn có rắn độc đang bò, nhưng tướng mạo không hề xấu xí, mà toát lên vẻ đạm nhã dịu dàng như ánh trăng. Đôi mắt hiền hòa hơi hướng xuống dưới, như Quan Thế Âm Bồ Tát, khiến người ở dưới ngước lên có cảm giác như nữ thần đang nhìn mình. Má rộng mũi cao, đây là vẻ đẹp truyền thống của người Maya. Một tay nữ thần cầm bình nước chứa đại hồng thủy, tay kia cầm song đầu trượng, trên vai trái có một con chim đang đậu, nhưng nhìn kỹ lại, thì đó là tượng thần đầu người mình chim. Tượng nữ thần mặt trăng có lẽ cao hơn 15 mét, vì trông thấp hơn 4 tượng lực sĩ xung quanh. Đỉnh đầu lực sĩ vẫn còn cách mái vòng khoảng 10 mét. Ngọn lửa cháy hừng hực mà không thấy mái vòng bị hun khói. Phần đầu của tượng nữ thần chiếm 1/3 cả bức tượng, bởi mái tóc do búi rắn độc cuộn thành, mỗi con đều vặn vẹo như đang chuyển động, mỗi con đều lớn như mãng xà, dưới ánh lửa, trông như đang sống. Khi nhìn tượng nữ thần, người ta tự nhiên sẽ chú ý đến mái vòng phía trên đám tượng rắn, có một miệng hố vuông lớn, có vẻ như thông lên tầng trên. Ba người kinh ngạc nhìn bốn tượng lực sĩ và nữ thần mặt trăng, chỉ có Lạc Ma Á La kinh hãi trước tượng đầu người mình chim trên vai nữ thần. Chỉ có thị lực của ông mới nhìn ra được, đầu của tượng này có tới hai mặt. Cộng mệnh điểu. Hỏa thần của người Maya và cộng mệnh điểu giống nhau như vậy sao? Không, không nhầm được, địa cung này chính là nơi họ muốn tìm. Giáo sư Phương Tân nhanh chóng tìm thông tin trong máy tính, Pierre có miêu tả, tôi rơi vào đám rắn khổng lồ, sợ suýt chết, còn tưởng rơi vào ổ trăng. Sau đó mới phát hiện, tất cả đều là tượng đá. Tôi rơi đầu vào một bức tượng nữ thần, bốn phía lửa cháy, tất cả như chốn luyện ngục. Đọc đến đây, Lạc Ma Á La thốt lên, hỏng rồi, cao như vậy, chúng ta làm sao lên được? Giáo sư Phương Tân nói, tạm thời đừng vội. Xem xét nơi này trước đã. Tượng nữ thần mặt trăng ở giữa đại sảnh, bốn lực sĩ dựa vào bốn bức tường. Ngay trước tượng nữ thần, là năm bục tế hình thang cao 3 mét, dài rộng hơn chục mét, giống phần nền của một kim tự tháp Maya nhỏ. Trên bốn bục tế xung quanh có bốn tượng người cao 3-4 mét, trang sức đơn giản, mặt trông như chim cú, tất cả đều hướng về bục tế ở giữa. Bốn người bước lên bục, thấy giữa bục có bậc thang hướng xuống dưới, tạo thành một hình kim tự tháp ngược, sâu cả chục mét. Giáo sư Phương Tân xuống tận cùng, lấy chổi lông làm sạch mép của mặt phẳng rộng khoảng 4 mét vuông, rồi phân tích, nhìn này, phần nền này tách ra với bốn vách, chắc là cơ quan 7, nhớ kỹ, đừng dẫm lên, chúng ta xem tiếp chỗ khác đã. Lạc Ma Á La cũng phát hiện ra điều gì đó. Ông dùng nhíp kẹp lên một nhúng giống như sợi bông, đây có lẽ là thực vật, bị khô hết rồi, chỉ còn lại vật chất dạng sợi. Đường Mẫn nói, trên bậc thang cũng có. Chẳng mấy chốc, cả tòa đại sảnh được thăm dò xong. Ngoài chốt bẫy ở bục tế chính giữa chưa ai dám động, bốn người không phát hiện gì khác. Lạc Ma Á La nói không sai, giờ biết bay, nên chúng có thể bay qua lỗ trên trần để lên tầng trên dễ dàng. Còn bốn người bọn họ chỉ biết nhìn, dù có đứng trên đỉnh đầu tượng nữ thần, cũng không thể nhảy cao mười mấy mét được. Hai bên đông tây của sảnh có hai cánh cửa lớn, hành lang cũng rộng dài như đường vào đây. Đại sảnh ở giữa cách hai gian sảnh hai bên khoảng 100 bước chân. Hai gian sảnh hai bên cũng to lớn hùng vĩ như đại sảnh, trên khung cửa đá hình vòng khắc đầy hoa văn uốn lượn, khiến người ta kinh ngạc nhưng không hiểu được ý nghĩa. Trong hành lang có các đĩa đèn nhỏ như ngọn đuốc, lửa cháy bập bùng. Trác Mộc Cường ba muốn xem thứ gì đang cháy, nhưng suýt bị bỏng tay. Hai gian sảnh hai bên cũng có tượng lực sĩ ở các bức tường, tay bưng chậu lửa lớn, nhưng giữa sảnh có một tượng đá cao 3 mét, tay cầm một loại vũ khí giống cây giáo mà không phải giáo, giống đinh ba nhưng cũng không phải đinh ba. Phía nam, hai gian sảnh hai bên, mỗi bên có một gian sảnh khác, tượng đặt giữa sảnh đã biến đổi, từ tượng đứng thành tượng nằm, giống một phụ nữ, kỳ lạ là, trong lòng họ cũng ôm thứ vũ khí quái dị kia, nhìn không hài hòa chút nào. Tiếp tục đi về phía nam, vẫn còn đường hầm tối om như mực. Vì trong đường hầm không có ánh lửa, giáo sư Phương Tân cho rằng không gian đó không lớn, vì tầng này đã phải chia một nửa không gian cho bốn con đường tượng trưng cho cái chết ở gian sảnh hình bán nguyệt. Hơn nữa, bên trong rất có thể có con vật khổng lồ không biết tên, tạm thời không nên kinh động. Giờ tốt nhất là tìm kiếm kỹ trong năm gian sảnh này, nếu không có gì, cả đội sẽ tiến vào con đường tối tăm đó. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, họ phát hiện, ngoài đại sảnh ở giữa, 2/3 mặt sàn của bốn gian sảnh còn lại đều có dấu vết đứt gãy rõ rệt. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La nghiên cứu kỹ, cho rằng vết đứt gãy này là một chiếc van khổng lồ, chỉ cần khởi động chốt bật, bốn chiếc van này sẽ mở ra, nhưng cái chốt đó ở đâu, bốn cánh cửa này có tác dụng gì thì không ai rõ. Theo ý giáo sư Phương Tân, chốt này chắc ở đại sảnh giữa, vì người Maya cổ đại không thể làm cơ quan bẫy quá phức tạp, nơi đóng mở chắc cũng là nơi nổi bật. Vì vậy, bốn người trở lại đại sảnh. Kết cấu ở đây hơi phức tạp, bốn vách tường là bốn lực sĩ khổng lồ đang dựa lưng, năm bục tế thì trên bốn bục có tượng người, phía trước bục tế còn có tượng nữ thần mặt trăng. Giáo sư Phương Tân nói, chốt khởi động cơ quan có lẽ ở trên những tượng này, chỉ là tượng hơi to, tìm được chốt không dễ. Mọi người liền phân công, mỗi người kiểm tra kỹ một tượng. Trác Mộc Cường ba cậy mình gan dạ, đã bám vào vạt áo tượng nữ thần mặt trăng, trèo lên cao. Cả trèo lên vai nữ thần, thử lay động pho tượng mặt người thân chim, nhưng hai tượng đẽo liền khối, làm sao lay được. Trác Mộc Cường ba thấy vậy vẫn chưa đủ, lại dẫm lên tai nữ thần trèo lên đỉnh đầu, đứng trên vô số hình tượng rắn độc to như trăng, quan sát bốn phía. Phát hiện đầu tiên của gã là vị thần đầu trâu mặt ngựa trên bích họa đã được tạc thành đá, đứng trên đầu nữ thần, thần thái như thể mình ta độc tôn. Hai tai pho tượng này hình vuông, trông như sừng trâu bị cưa, mắt lồi ra như mắt trâu, bụng tròn to như thùng nước, đôi chân từ bàn chân đến bắp chân to đều như nhau, giống hai cái đôn bằng đá. Tượng này chỉ cao bằng người thường, ẩn giữa đám tượng rắn, lũ rắn uốn lượn, khom mình như cung kính. Trác Mộc Cường ba ngây người quan sát một lát, khó hiểu trước vị thần còn tôn quý hơn cả thần cai quản địa ngục. Nền văn minh Maya tàn lụi quá sớm, khiến ngày nay tất cả chỉ có thể dựa vào suy đoán. Gã lắc đầu thở dài, rồi nhìn xuống dưới, thấy giáo sư Phương Tân đều nhỏ như hạt đậu, vẫn đang tỉ mỉ kiểm tra tượng đá. Không ai để ý đến việc gã trèo cao vậy. Gã lại quan sát xung quanh, lửa nóng cháy hừng hực như đang nướng gã. Vị trí này ngang tầm ngực bốn lực sĩ, nhìn bốn cái đầu to của họ, gã có cảm giác khoảng cách rất gần. Ngẩng đầu lên, miệng hố vuông trên đỉnh trông to khác thường, cái hố này cũng phải đến 7-8 mét vuông. Từ khoảng cách này nhìn lên, vách hố dường như rất mỏng, ước chừng chưa đến 1 cm. Trác Mộc Cường ba nheo mắt quan sát, thấy chỗ miệng hố có một đoạn dây leo, lại giống dây thừng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trước đây có thang dây thả xuống từ miệng hố này? Thời gian lâu quá nên mục rửa hết rồi. Nếu vậy, chúng ta làm sao lên được? Rồi gã lại nghĩ, không đúng, nếu có thang dây, dù mục rửa cũng phải rơi xuống dưới, nhưng chúng ta có thấy gì đâu, chỉ tìm được vài sợi thực vật ở giữa bục tế kia, mà nếu rơi từ đây, không thể rơi vào trong bục tế được. Rốt cuộc là thế nào? Trác Mộc Cường ba lại lay cái này, động cái kia trên mái tóc trắng của nữ thần mặt trăng, cũng không thấy gì. Gã thất vọng, lúc này Đường Mẫn bên dưới nhận ra gã đã biến mất, đang lo lắng gọi lớn. Trác Mộc Cường ba thở dài, vỗ tay vào một con rắn đá, chuẩn bị leo xuống. Không ngờ, tay vừa chạm vào con rắn, cảm giác mát lạnh, da rắn thô ráp hơn những con khác, lại còn hơi đàn hồi. Trác Mộc Cường ba thấy lạ, vỗ thêm hai phát nữa, con rắn đá đột nhiên ngoảnh đầu lại, đôi mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào gã. Hóa ra đây là một con rắn thật. Trác Mộc Cường ba làm sao ngờ được, giữa bao nhiêu con rắn đá lại có một con trăng thật ẩn núp. Gã quên cả sợ hãi, quên luôn bỏ chạy, cứ ngay ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Con trăng này không hiểu có phải đã mê con rắn đá nào, đang biểu lộ tình cảm thì bị Trác Mộc Cường ba phá đám, nên tức giận, há miệng, chuẩn bị lao vào gã, nhưng thân hình nó quá lớn, lửa giận che mờ cả đầu óc, cái đầu to tướng bị kẹt giữa hai con rắn đá khác, cách mặt Trác Mộc Cường ba chỉ vài centimet, hơi thở tanh lòng phả ra làm gã run rẩy như muốn ngã. Lúc này, Trác Mộc Cường ba mới phản ứng, trung cả người, cố lùi lại mà quên mất mình đang ở đâu, kết quả thân dưới lùi một bước, thân trên kẹt cứng giữa các con rắn đá, không thể cử động. Con răng ra sức vặn mình, toan rút đầu ra, Trác Mộc Cường ba cũng xoay thân trên hồng len ra trước. Một người một răng đều đang lay lắc phần hông, hai gương mặt chỉ cách nhau vài centimet, như đang nhảy điệu rung ba. Cuối cùng, Trác Mộc Cường ba cũng dằn ra được. Gã men theo khe hở giữa những con rắn đá leo xuống rì đầu nữ thần, bám vào thân con rắn đá trượt xuống tai, rồi từ tai trượt xuống vai, bám vào vạt áo nhanh nhẹn tụt xuống dưới, vừa tụt vừa kêu, đừng tìm nữa, tôi ở đây. Mẫn Mẫn, thầy giáo, chạy nhanh lên. Có con răng. Nó xuống đến nơi bây giờ. Trác Mộc Cường ba leo xuống đất, kéo tay giáo sư Phương Tân, chạy mau, nó tới rồi. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La nhìn Trác Mộc Cường ba, rồi ngẩng lên cao, hỏi, cậu không nhìn lầm đấy chứ? Cậu có hoa mắt không? Anh, hay là anh vẫn chưa khỏi hẳn? Người hỏi câu cuối cùng, chính là Đường Mẫn. Trác Mộc Cường ba dè dặt quay đầu lại, tượng nữ thần vẫn đứng đó, khoan thai mà nghiêm trang, ánh mắt như đang giễu cợt, nào có răng có rắn gì nữa. Gã lẩm bẩm, không thể nào, tôi không thể nhầm được, nó nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, ở ngay trên đó ấy. Trong đám tượng rắn ấy, có một con là thật. Gã còn chưa dứt lời, Đường Mẫn đưa tay sờ lên trán gã. Trác Mộc Cường ba cảm thấy rõ ràng, tay cô lạnh toát, hơn nữa còn đang run rẩy. Trác Mộc Cường ba gạt tay Đường Mẫn, trách móc, mọi người, không tin tôi sao? Giáo sư Phương Tân thở dài, Cường ba à, chỉ là lúc này, cậu phản ứng gần như giống hệt lần đầu trúng độc. Trác Mộc Cường ba vào đầu bứt tai, lần đầu trúng độc thế nào, gã hoàn toàn không còn ấn tượng gì. Đường Mẫn đành an ủi, em tin anh mà. Nhưng giọng cô cũng hết sức miễn cưỡng. Bởi lúc Trác Mộc Cường ba có phản ứng trúng độc, ba người họ phải tốn rất nhiều sức lực mới giữ gã lại, lúc đó gã cứ hét ầm ĩ lên, hai tay khô loạn, không ngừng gào thét, lũ xác ướp kia muốn ăn thịt tôi. Chúng nó muốn ăn thịt tôi. Chúng nó đến rồi, chạy mau, đến rồi. Giáo sư Phương Tân nói, được rồi, chúng ta cứ chuẩn bị điện cao áp đi, nếu đúng là thật thì còn đối phó được. Nghe ông nói vậy, Đường Mẫn liền lấy trong ba lô ra một cái hộp nhỏ như roi điện phòng thân của các cô gái, chỉ to hơn bao thuốc lá một chút. Cô liếc nhìn tín hiệu trên hộp, nói, chỉ dùng được một lần, hết pin rồi. Giáo sư Phương Tân nói, đủ rồi. Đến giờ chúng ta vẫn chưa có phát hiện gì mới, tôi định thử cái kia xem thế nào. Ông chỉ tay vào bục tế, nói, ở đó không có xương cốt hay dấu vết khác, chắc là chốt tổng. Cậu tuổi trẻ lại khỏe nhất trong bốn người chúng ta, hãy thử dẫm lên đó, chúng tôi sẽ buộc dây an toàn cho cậu, nếu có gì không ổn thì hãy chạy lên thật nhanh. Tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, xung quanh không có vẻ gì là có bẫy rập nguy hiểm chết người. Cùng lắm cũng chỉ là dưới sàn nhà phát ra ám khí công kích thôi, chỉ cần cậu chạy ra khỏi bục tế được thì sẽ không còn nguy hiểm nữa. Về đầu lâu xương cốt, Trác Mộc Cường ba đã nghe giáo sư Phương Tân giải thích, đây là kinh nghiệm tích lũy ở hai tầng dưới. Nơi nào có xương người, phần lớn là chỗ có cơ quan chốt bẫy chí mạng, những bộ xương ấy chính là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm. Xung quanh cơ quan có thể đạp bên trong bục tế không có xương, độ an toàn của nó có thể nâng lên 50%. Dù vậy, giáo sư Phương Tân vẫn chuẩn bị chu đáo, trước đó đã dùng ba lô để thử. Nhưng có lẽ không đủ trọng lượng, nên mới định để Trác Mộc Cường ba mạo hiểm. Sau khi buộc dây an toàn, Đường Mẫn dặn dò gã vài câu, rồi giáo sư Phương Tân hỏi, chuẩn bị xong chưa? Trác Mộc Cường ba đứng ở bậc thang cuối bên trong bục tế, gật đầu, rồi theo lời giáo sư Phương Tân, thò một chân ra dẫm thử, không có phản ứng gì. Sau đó gã táo bạo hơn, dẫm cả hai chân lên phiến đá, cũng không phản ứng gì. Nhảy tại chỗ mấy lượt, cũng không phản ứng. Gã dùng sức dẫm chân, vẫn không có phản ứng. Trác Mộc Cường ba chìa hai tay, nhún vai chán nản. Giáo sư Phương Tân cẩn thận bước xuống, để Lạc Ma Á La và Đường Mẫn giữ dây thừng, rồi ôm Trác Mộc Cường ba cùng nhảy lên sàn, nhưng nền nhà vẫn chỉ là nền nhà, không hề nhúc nhích. Giáo sư Phương Tân buông Trác Mộc Cường ba ra, ngồi thụt xuống, gõ bên này nhìn bên kia, nghi hoặc, lẽ nào chúng ta đã đoán sai? Sau đó, cả Lạc Ma Á La và Đường Mẫn cũng xuống, bốn người cùng đứng trên phiến đá, vẫn không cảm thấy có cơ quan máy móc nào được khởi động. Lạc Ma Á La ngồi xổm bên mép phiến đá, nói, không sai đâu. Nhìn vết tích của phiến đá và các mép xung quanh, nó phải chìm xuống mới đúng. Chẳng lẽ trọng lượng của bốn người vẫn chưa đủ? Hay bị gỉ sét ở đâu đó rồi? Giáo sư Phương Tân đứng dậy phủi tay, thôi bỏ đi, xem ra chỉ còn lại đường hầm tối tăm kia để đi thôi. Hình như là đi về phía nam gian sảnh phía đông, phải không? Đợi chút đã, Lạc Ma Á La nói, cho tôi xem máy tính được không? Giáo sư Phương Tân đưa máy tính cho ông. Lạc Ma Á La nói tiếp, phía nam gian sảnh phía đông và gian sảnh phía tây, đều có một gian sảnh khác, trong đó có hai tượng nằm, có thể ghép vào chung một chỗ được không? Giáo sư Phương Tân nhanh chóng sắp xếp cho hai tượng cùng hiện lên trên màn hình. Lạc Ma Á La nói, xem có gì khác không? Giáo sư Phương Tân thốt lên, không đặt vào so sánh thì thật không nhìn ra được, phương hướng và vị trí ôm vũ khí của hai tượng nằm này chẳng hài hòa chút nào. Sao lại như vậy nhỉ? Lạc Ma Á La gật đầu, ở ngay từ đầu nhìn hai bức tượng nằm, tôi đã thấy không ổn, nhưng không biết bất thường ở đâu. Đến khi Cường Ba La hét rượt từ tượng nữ thần xuống, tôi mới để ý một vấn đề. Mọi người nhìn bức tượng trên vai nữ thần, thấy chưa? Giáo sư Phương Tân đáp, e là hỏa thần, Tava, phò tá nữ thần mặt trăng cai quản tầng địa ngục thứ 6, đầu người mình chim, cánh tay đắc lực của nữ thần. Lạc Ma Á La nói, e nếu là cánh tay đắc lực, tay trái có rồi, tay phải đâu? Giáo sư Phương Tân trầm ngâm, rí đại sư là, thủy thần, không thấy thủy thần. Lạc Ma Á La chỉ vào ngọn lửa, e đây là địa ngục của nước và lửa, lửa thấy rồi, vậy nước đâu? Nói đoạn, ông nhìn tượng đá trên máy tính. Giáo sư Phương Tân liền hiểu, cái bức tượng này, lẽ nào là thủy thần? À, đúng rồi, tôi nhớ, từng khai cuộc tượng thủy thần, tạc hình người phụ nữ gạt nước trong hồ. Lạc Ma Á La nói, không chỉ tượng nằm, hai tượng đàn ông đứng trong hai gian sảnh còn lại cũng là thủy thần, nhưng khác giới tính. Giáo sư Phương Tân reo lên, vì vậy thì hiểu rồi, nếu là thủy thần, lẽ ra trong tay họ không có vũ khí, chính những vũ khí kia làm ta hiểu lầm, có người cố ý sắp xếp vậy. Lạc Ma Á La gật đầu, nếu vũ khí này không phải của thủy thần. Ông ngước nhìn bốn tượng đá, vừa đúng bốn, chiều cao ngang nhau. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La kiểm tra lại bốn bức tượng. Chỉ một lát, giáo sư Phương Tân phát hiện trên tay tượng vệ sĩ có một lỗ nhỏ, bị bùn đất che kín, lúc nãy không thấy. Lỗ tròn vành vạnh. Lạc Ma Á La thò ngón tay vào, như có bánh răng kim loại. Ông mừng rỡ reo, thì không sai, đây là chốt khởi động. Giáo sư Phương Tân liền nói, ê mang bốn món vũ khí đến cắm vào lỗ thử xem, nhanh lên. Bốn người chia nhau hành động. Rác một Cường Ba và Lạc Ma Á La mang về trước, quả nhiên chỗ tay cầm của vũ khí có răng cưa chì ra, khớp với lỗ trên tay tượng. Rác một Cường Ba định vặn thử, nhưng bị Lạc Ma Á La ngăn, ngay đợi chút, phải vặn cả bốn cùng lúc. Giáo sư Phương Tân cũng mang vũ khí đến cắm vào, mãi sau Đường Mẫn mới vất vả kéo lê thứ vũ khí dài thực. Rác một Cường Ba vội giúp cô một tay. Vừa đỡ lấy vũ khí, gã nghe Lạc Ma Á La kêu, cẩn thận trên đầu có gì rơi xuống. Rác một Cường Ba không hiểu, giơ vũ khí lên, thấy cánh tay trầm xuống. Như vừa gạt vật gì đó dài lớn. Đến lúc này gã mới thấy rõ, đó chính là con trăng trên đầu tượng nữ thần khi nãy, hai tay khẽ run. May là Lạc Ma Á La chỉ nói cẩn thận trên đầu, chứ không nói cẩn thận con trăng, nếu không, gã đã bị cuốn lấy rồi. Đường Mẫn nấp sau lưng Trác Mộc Cường Ba, rú lên sợ hãi. Con trăng bị kẹt giữa búi rắn đá chặt quá, mãi mới thoát ra được, liền trường theo tay tượng nữ thần bò xuống, bị Trác Mộc Cường Ba gạt xuống đất, lăn một vòng, rồi ngóc đầu lên. Đôi mắt rắn lạnh lùng hằn học nhìn Trác Mộc Cường Ba, lè lưỡi, cổ lắc lư, sẵn sàng đớp bất cứ lúc nào. Con trăng khổng lồ dài gần 8 mét, cả Lạc Ma Á La lẫn giáo sư Phương Tân đều ngây người, chưa từng đối phó với quái vật này. Giáo sư Phương Tân mở khóa kéo ba lô, chuẩn bị lấy đèn pha, Lạc Ma Á La nói, để dùng đơ tơ. Giáo sư Phương Tân khó hiểu, đó là thuốc khử mùi, họ dùng để diệt côn trùng nhỏ. Con trăng không ngờ lại có bốn động vật nhỏ đứng bằng hai chân ở dưới, mắt nghi hoặc đảo tròn, vậy nên ăn con nào trước? Song cả hai bên đều chưa chuẩn bị. Lúc này trong đại sảnh vang lên tiếng rít the thé, như lưỡi cưa trên sắt kỹ, khiến cả bốn người đau nhói tai, dựng ngược hết cả tóc. Con trăng nghe thấy cũng như gặp cường địch, đột nhiên cuộn thân lại, tạo thành vòng tròn, ngóc đầu lên, há miệng phát ra tiếng thị uy. Sau đó, cả tòa đại sảnh vang lên tiếng e bịch bịch, bốn người nghe liền hiểu, giống hệt như lúc họ thấy con vật khổng lồ khi nãy di động. Hai đường hầm lớn hai bên, cùng lúc xuất hiện hai con quái thú vĩ đại. Đôi mắt tròn đen nhỏ xíu như hai viên trân châu, miệng nhọn, trên mũi có râu, tai tròn, thân múc míp, tứ chi ngắn ngủn, kéo lê sau lưng cái đuôi vừa to vừa dài, rõ mười mươi là một con chuột, chỉ là con chuột này to như voi. Hai con chuột khổng lồ không thèm nhìn bốn người, chúng chỉ nhìn chằm chằm con trăng khổng lồ, về thể hình, con trăng không chiếm ưu thế. Nhân lúc quái thú đang giằng co, Trác Mộc Cường Ba kéo tay Đường Mẫn nhíp về phía giáo sư Phương Tân, hỏi khẽ Lạc Ma Á La, về cái đó là hai con chuột à? Lạc Ma Á La sửa lại, không phải hai con, mà là hai ông chuột. Giáo sư Phương Tân điều chỉnh ống kính máy quay, lẩm bẩm, thật không ngờ. Có thể thấy sinh vật lẽ ra đã tuyệt chủng, tin này mà ra ngoài sẽ làm cả thế giới chấn động. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, tại sao? Thầy giáo nhận ra chúng à? Chúng không phải kết quả của đột biến gen. Lạc Ma Á La nói, sao lại đột biến gen được? Đây là chuột khổng lồ châu Mỹ, theo các nhà khoa học, chúng đã biến mất từ 70 triệu năm trước, giờ chỉ có hóa thạch. Một con chuột khổng lồ trưởng thành, thể hình lớn hơn tê giác, nhỏ hơn voi châu Phi. Sao, các cậu không nghiên cứu về động vật từng sống ở Nam Mỹ à? Trác Mộc Cường Ba ngây người ra, động vật từng sống ở đây, làm sao mà nghiên cứu? Lạc Ma Á La thở dài, Nghe xem ra các cậu học chẳng ra gì. Không nghiên cứu văn hóa Nam Mỹ, cũng không nghiên cứu sự kiện tiền sử, vậy gặp chuyện bất ngờ, chỉ biết cuống cuồng. Đường Mẫn dựa sau lưng Trác Một Cường Ba, để chúng ta đi khỏi đây đi, em sợ quá. Trác Một Cường Ba an ủi, thầy anh cũng sợ lắm, nhưng làm sao mà đi. Nhưng anh nghĩ, thầy giáo thế nào cũng có cách. Lúc này, ba con thú khổng lồ đã lao vào quần nhau. Chuột khổng lồ châu Mỹ quá to lớn, khiến con trăn chỉ quấn được một vòng, không dùng sức được, mà há miệng nuốt chửng thì khác nào rắn nuốt voi. Chuột khổng lồ có răng và móng vuốt sắc nhọn, hai con chuột ôm chặt lấy thân trăn, há miệng cắn vào lớp vảy của đối thủ, con trăn đau đớn cuộn cổ một con chuột kia vội nhau tới giúp đồng loại. Trong chốc lát, hai con chuột đã một đầu một đuôi, ấn con trăn khổng lồ xuống đất, khiến nó không thể cuộn xoắn được nữa. Con trăn Anaconda Nam Mỹ bị kéo thẳng đơ, trông như cá trạch nằm chờ chết trên thớt. Lúc này, trong đường hầm phía đông gian sảnh lớn lại có thêm một con chuột châu Mỹ khổng lồ lao ra. Lạc Ma Á La nói với giáo sư Phương Tân, "Cơ tình hình không ổn, chỗ này như ổ của chúng rồi." Giáo sư Phương Tân cũng hiểu rõ, nếu con trăn lớn bị ăn, tiếp theo sẽ đến lượt họ. Ông nói nhanh, "Kệ mau lên, cắm cái cuối cùng vào. Tôi đến 1, 2, 3, chúng ta cùng lúc dùng sức, chuyển tay cầm theo chiều kim đồng hồ, xoay tới khi nào không thể nữa thì thôi, hiểu chưa?" Nói đoạn, ông ngước nhìn tượng nữ thần mặt trăng, "Kệ sau đó, bất kể chuyện gì, phải trèo lên trên kia." Dưới bục tế, bốn con thú khổng lồ vẫn giằng co kịch liệt. Trên kia, bốn người đã vào vị trí. Nghe giáo sư Phương Tân phát lệnh, bốn thanh vũ khí bắt đầu xoay, xoay hết bốn vòng mới dừng, sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi. Ngoài tiếng ê chít chít ê của chuột và tiếng ê xì xì ê của trăng, trong sảnh không còn âm thanh khác. Bốn người không kịp dừng lại, cũng không kịp nghỉ, cùng nhào tới bám vào tượng nữ thần mặt trăng, bắt đầu trèo lên. Leo được một nửa, giáo sư Phương Tân mới nhớ ra, liền hỏi Trác Một Cường Ba, "Ê bên trên có còn nữa hay không?" Vừa nghe hỏi vậy, tim Trác Một Cường Ba như trùng xuống, gã thẫn thờ, "Vì ai mà biết được." Lúc này, hệ thống đã khởi động, mặt đất chấn động, sàn nhà rung lên, những lực sĩ cao hơn 20 mét há miệng, tựa hồ đau đớn gào lên. Ngọn lửa cháy càng mạnh hơn bội phần, nữ thần mặt trăng phẫn nộ rồi. Bốn người treo lơ lửng trên cao, bám chặt vào vạt áo tượng nữ thần, khó nhọc chờ cơn địa chấn qua đi. Thấy Lạc Ma Á La nhìn xuống, Trác Một Cường Ba hỏi, "Ê đại sư, dưới kia có gì không?" Lạc Ma Á La lắc đầu, "Ê không thấy gì. Hình như không có gì cả." Lời vừa dứt, mặt đất lại rung lên, như có chốt cơ quan ở nơi khác cũng bị mở ra. Sau đợt chấn động thứ hai, giáo sư Phương Tân nói, "Thì hết cách rồi, liều thôi, trèo lên đỉnh đầu bức tượng này rồi tính." Đợt chấn động thứ hai này ngắn, thời gian ngưng lại khá dài. Trác Một Cường Ba sắp leo lên đến vai nữ thần thì đợt chấn động thứ ba lại bắt đầu. Lần này yếu hơn, như ở nơi nào xa xôi có cơ quan được mở. Lạc Ma Á La kêu, "Ơ nhìn kìa, là nước." Trong miệng của bốn lực sĩ, nước phun ào, như bốn dòng thác đổ xuống địa ngục nước và lửa này. Nơi lối thông giữa tầng 4 và tầng 5, một đám du kích đang hoang mang nhìn quanh. Quân số chỉ còn 1/4 so với lúc vào địa cung, cả bọn như chim sợ cành cong, tiếng động nhỏ cũng khiến chúng giật mình. Gôn Giang túng tóc Ba Sa Ca lắc mạnh, "Thì phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Bảo chúng nó không được làm loạn lên, lại có thằng khốn nào dẫm phải bẫy rồi hả?" Một tên lính du kích run rẩy, "Thì hình như không phải bẫy ở tầng này." Gôn Giang buông tay, thở phào, "Thì không phải thì tốt." Tầng 5, Soa đang đứng trước một vật khổng lồ bằng đá. Đồ vật này nhìn tổng thể như cái nghi mực khổng lồ, dài rộng hơn chục mét, ở giữa có nhiều hố trũng, cầu vòm, đường thoát nước, xem chừng như mô hình hệ thống nước ngầm của thành trì Phồn Vinh. Đợt chấn động cũng làm kinh động đến y, Soa ngẩng đầu, lẩm bẩm, "Vì ai mở cơ quan tầng 6 vậy? Sao lại có người đi từ dưới lên? Thật là, từ tầng 6 mà lên tầng 5, hơi hung hiểm. Phải vượt qua chỗ đó." Y lắc đầu, "Ờ không thể nào, người bình thường không qua đó được." Cuối cùng, họ cũng leo lên được đỉnh đầu tượng nữ thần. Sau khi kiểm tra kỹ, không còn con trăn nào nữa, bốn người mới thở phào, tạm nghỉ ngơi. Lạc Ma Á La quan sát miệng các lực sĩ, thấy nước tuôn xối xả, ông thốt lên, "Đây là hồ nước trên đỉnh, người Maya đã nối liền hồ nước khổng lồ trên đỉnh với tầng này." Trác Một Cường Ba thắc mắc, "Ê sao đại sư biết?" Lạc Ma Á La chỉ xuống nước, "Ê dưới nước kìa, có cá." "Hả?" Trác Một Cường Ba kêu lên. "Lũ cá không phải thứ tốt lành gì." Gã cúi xuống, thấy chuột châu Mỹ khổng lồ đã chạy biến từ lúc nào. Cả con trăn cũng thừa cơ trốn mất, nó vốn là cao thủ bơi lội. Lạc Ma Á La cũng nhìn xuống, nước đang nuốt từng bậc thang dẫn lên bục tế, lũ cá ăn thịt người nhảy lên khỏi mặt nước. Ông chau mày, "Tại sao nước dâng nhanh thế?" Chỗ phun nước có lẽ không chỉ ở bốn tượng lực sĩ, nơi khác cũng đang phun nước. Giáo sư Phương Tân nói, "Để còn nhớ vị trí giữa bốn gian sảnh không, tôi nghĩ chấn động vừa rồi là do bốn cánh cửa đó mở ra." "Chẳng trách." Lạc Ma Á La vỗ tay, "Để cơ quan khéo léo thật. Thiết kế tinh tế thật, tôi nghĩ mình hiểu rồi." Thì ra là vậy. Giáo sư Phương Tân hỏi, ngài nghĩ ra điều gì? Lạc Ma Á La nói, thì ông còn nhớ lúc chúng ta từ tầng thứ 7 lên, không gian bán nguyệt ở tầng này bị một cánh cửa đá bịt kín không? Tôi đã nghi ngờ, sao tầng này lại đóng kín vậy, giờ thì hiểu rồi. Giáo sư Phương Tân cũng tỉnh ngộ, thì ra tầng này để tích nước, không thì đã không gọi là địa ngục của nước và lửa. Lạc Ma Á La nói thêm, không chỉ vậy, đây là một kết cấu liên hoàn. Khi nước tích tụ đến mức độ nhất định, áp lực khổng lồ đè nặng xuống sàn, cơ quan ở giữa hai bục tế mà chúng ta không ấn xuống được kia sẽ bị nước đè xuống. Nếu tôi đoán không lầm, chốt cơ quan dùng áp lực nước khổng lồ ấn xuống chính là để mở cửa đá và nâng tấm lưới kim loại có mũi nhọn lên, chỉ có sức mạnh lớn vậy mới đưa cửa đá và tấm lưới kim loại trở về vị trí ban đầu được. Giáo sư Phương Tân gật đầu, nghe hiểu rồi, quả là khéo léo, họ lợi dụng sức mạnh tự nhiên để hoàn thành việc con người không thể làm, khiến bộ máy khổng lồ này có thể dùng được nhiều lần. Trác Mộc Cường Ba thấy giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La thảo luận hăng say, liền nắm tay Đường Mẫn, lo lắng hỏi, thế nhưng, làm sao lên trên được đây? Nếu nước dâng nữa, chúng ta chết chìm ở đây mất. Lúc này, nước đã ngập cả bục tế, đang dần nhấn chìm bốn tượng thần nhỏ. Giáo sư Phương Tân nói, đúng là một vấn đề. À, có rồi, Mẫn Mẫn, bè da của chúng ta đâu, mở ra, nếu nước dâng đến đây, chúng ta có thể dùng bè để nổi lên theo, như vậy, lợi dụng sức nâng của nước mà lên thẳng tầng trên. Lạc Ma Á La lắc đầu, không được, nước không dâng đến vậy đâu. Ông chỉ vào ngọn lửa, nói, đáy của bốn chiếc chậu lớn kia có vết nước, chỉ sợ mọi người khó nhận ra, nhưng lửa vẫn cháy không tắt, từ đó có thể suy ra, nước không dâng lên cao quá ngọn lửa. Khi áp lực nước đủ, cửa đá sẽ mở, nước sẽ chảy đi, cửa nối liền hồ nước trên đỉnh sẽ đóng lại. Nước ở tầng này sẽ chảy đi hết, chỉ còn một ít động ở giữa bục tế, có lẽ từng có thủy tảo rong rêu trong đó, nên chúng ta mới thấy thực vật dạng sợi. Giáo sư Phương Tân nói, vì vậy thì người Maya cổ đại làm sao lên trên được? Trác Mộc Cường Ba nói, có thể họ dùng thang dây. Gã chỉ tay vào đoạn dây leo đứt bên mép hố vung trên đầu. Lạc Ma Á La nhau mắt quan sát kỹ, rồi đáp, Cường Ba đoán không sai, nhưng đây không phải dây thừng thời cổ đại, mà chắc là thang dây mấy năm trước. Dây thừng dễ mục nhất, dù chỉ mấy năm nhưng nửa đoạn kia đã hỏng, phần còn lại có lẽ rơi xuống và bị nước cuốn đi rồi. Cuối cùng, giáo sư Phương Tân cũng hết cách, ông hỏi, vì vậy làm sao bây giờ? Đợi nước rút. Chỉ sợ chúng ta không cầm cự được lâu như thế, hơn nữa, nước rút cũng không lên trên được. Lạc Ma Á La nói, thì vẫn còn một con đường khác, nhưng sợ phải mạo hiểm. Ông nhìn xuống dưới, nước đã ngập bốn tượng thần nhỏ, đang dâng lên hông tượng nữ thần. Đường Mẫn nói, Lạc Ma Á La, đại sư muốn nói, dưới nước. Lạc Ma Á La gật đầu, không sai, giờ cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài đã mở rồi, mặc dù nước đang dồn vào đây, nước không ngừng dâng cao, còn nước trong hồ phía trên giảm đáng kể, áp suất giảm xuống, chúng ta có thể bơi qua cửa trượt ngầm dưới lòng đất. Giáo sư Phương Tân lo lắng, mạo hiểm quá. Chúng ta không biết bốn cánh cửa kia thông đi đâu, nếu hai bên đều đóng lại. Lạc Ma Á La lắc đầu, không, tôi đã nghĩ kỹ rồi, mọi người thử nghĩ xem, lúc chúng ta ở tầng địa ngục thứ 7, không chỉ có mê cung phức tạp, mà còn có nhiều cơ quan bẫy rập, cuối cùng khi ra khỏi mê cung, vẫn có phán quyết cuối cùng, một cái bẫy khiến người ta không thể thoát ra. Còn tầng này thì sao? Sau lần đầu tiên chọn đúng hướng, dọc đường đều bình an, không hề có bẫy rập, không giống với tên địa ngục nước và lửa, mà hiện nay, nước và lửa đều có rồi, địa ngục. Ông lại nhìn xuống. Giáo sư Phương Tân hiểu ra, kêu lên, trời ơi, ý của đại sư là, bây giờ, cánh cửa địa ngục mới bắt đầu mở ra, chúng ta phải vượt qua dòng nước, mới chính thức vào khảo nghiệm của địa ngục. Đây mới là mục đích người Maya xây dựng tầng địa ngục này. Lạc Ma Á La gật đầu, không nói gì thêm. Khi nước dâng tới tay nữ thần mặt trăng, một tiếng bùng vang lên, bệ đá dưới chân họ xoáy trôn ốc, cả bức tượng nữ thần dường như dịch chuyển. Lạc Ma Á La thốt, thì ra còn hai tầng cơ quan, tầng đầu tiên nâng tượng nữ thần, tầng thứ hai mới mở cửa đá. Giáo sư Phương Tân, với tâm lý của người gặp may, hỏi, tượng nữ thần có thể nâng lên tới lối thoát không? Lạc Ma Á La lắc đầu, không thể. Phiến đá dưới chân nữ thần là đá nguyên khối, diện tích rất lớn, nếu nhỏ hơn có lẽ còn lên cao được nữa. Đừng quên, địa ngục nước và lửa này thiết kế cho những hồn ma, kẻ tham sân sẽ không thể thoát khỏi tầng địa ngục này. Giáo sư, ông là đội trưởng, cần quyết đoán ngay, nếu tầng cơ quan thứ hai mở ra, mọi chuyện sẽ quá muộn. Giáo sư Phương Tân liếc Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông, áp lực rất lớn. Trác Mộc Cường Ba thở vào nhẹ nhõm, may là không phải đội trưởng. Nhưng gã càng lo cho thầy giáo của mình hơn. Tượng nữ thần nâng lên tới ngang chậu lửa, đột ngột dừng lại, tim cả bốn người cũng chùng xuống. Còn 10 mét nữa, lối thông ngay trước mắt, nhưng sao lại xa vời đến thế? Giáo sư Phương Tân cuối cùng cũng quyết định, đội mũ chiếu sáng, chuẩn bị lặn. Mẫn Mẫn, chúng ta chỉ có một bình dưỡng khí đúng không? Đường Mẫn cắn môi, vâng, một bình 500ml oxy lỏng. Giáo sư Phương Tân nhìn bình oxy lỏng nhỏ như bình thuốc diệt côn trùng, lo lắng, bốn người mà chỉ có một bình nhỏ thế này. Trong khi Đường Mẫn lắp ráp thiết bị, Trác Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La đã đội mũ chiếu sáng. Trác Mộc Cường ba nhìn ngọn lửa cháy phừng phừng, rốt cuộc cái gì đang cháy vậy? Trong bốn chậu đó hình như không phải nước. Lạc Ma Á La nói, không phải nước, mà là dầu thô. Người Maya thông minh đã bịt nơi này bằng tường đá, rồi dẫn dầu thô dưới lòng đất lên bốn chậu, cứ đổ từng chút một, ngọn lửa trong chậu sẽ không tắt. Trác Mộc Cường ba kêu toáng lên, dầu thô. Dầu thô không phải màu đen à? Giáo sư Phương Tân vừa quay phim vừa đáp, dầu thô không phải lúc nào cũng đen, có màu đỏ, cam, nâu, xanh nữa. Đây là dầu thô tốt nhất, nguyên chất nhất, loại không màu này gần như không cần lọc, có thể dùng trực tiếp như xăng. Tổ tiên người Maya thật tuyệt diệu. Một bình oxy lỏng, một van giảm áp, một mặt nạ thở, nút nhấn phun khí, vậy là xong bộ đồ dưỡng khí dưới nước đơn giản, Đường Mẫn giao nó cho giáo sư Phương Tân. Thu dọn hành trang, giáo sư Phương Tân nhìn dòng nước cuồn cuộn, đây mới đúng là địa ngục. Bốn người đứng bên mép tượng thần, nước đã lên tới cằm tượng. Giáo sư Phương Tân nói, chuẩn bị chưa? Xuống nước thôi. Nhất định phải theo sát tôi, dưới nước không có đường ra cũng không có dưỡng khí, hậu quả mọi người biết rồi. Nói xong, ông nhảy xuống nước. Lạc Ma Á La nhắc, cẩn thận có bẫy. Đường Mẫn nhìn Trác Mộc Cường ba, rồi nhảy xuống thứ hai. Trác Mộc Cường ba lẩm bẩm, dưới ấy vừa có trăng vừa có cá ăn thịt người, còn cần bẫy gì nữa? Lạc Ma Á La nói, dưới nước là địa bàn của cá ăn thịt người, con trăng chỉ có đường chạy, nhưng giờ dòng nước không ổn định, cá ăn thịt người khó mà tập trung thành đàn lớn được, ta vẫn còn cơ may. Nói xong, ông và Trác Mộc Cường ba cũng nhảy xuống nước. Bốn người bơi thành hàng dọc, mắt nhìn vào ánh sáng mũ chiếu sáng phía trước, sợ bị bỏ lại, sẽ sặc nước mà chết đau khổ. Ánh sáng trong nước rất mờ, phạm vi chiếu sáng của mũ chỉ dưới 5 mét. Khi giáo sư Phương Tân tìm thấy cánh cửa lớn dưới sàn nhà, chuyển bình dưỡng khí một vòng, bốn người mới tiếp tục tiến tới. Qua cánh cửa đó xuống dưới 5 mét, mới có thể bơi ngang, dòng nước đều chảy về một hướng, muốn thoát ra, phải bơi ngược dòng. Độ sâu này, lại một lần nữa thể hiện trí tuệ của người Maya, 20 mét chiều sâu, chính là giới hạn của con người khi lặn không thiết bị. Áp lực nước rất lớn ép chặt lên cơ thể, khiến hô hấp khó khăn. Nếu không chuẩn bị nút tai để cân bằng áp lực, tai sẽ mất cảm giác phương hướng và thăng bằng. Giáo sư Phương Tân đi trước dẫn đường, bơi ngược dòng được 20 mét, lại phải cho mọi người thở thêm một lần. Bỗng nhiên, đường hầm phía trước hiện ra những vật thể như xúc tu của quái vật, bơi lại gần mới biết, đó là vô số dây xích kim loại cuộn lại. Lạc Ma Á La vội ra hiệu cảnh báo, không được lại gần dây xích, động vào sẽ kích hoạt bẫy. Bơi thêm 50 mét, phía trước có đường rẽ, một đường hầm hình vuông hướng lên trên, một hình tròn hướng về bên trái. Giáo sư Phương Tân muốn đột phá qua cửa hầm hướng lên, nhưng dòng chảy phía trên áp xuống, mấy lần ông đều bị xối trở lại vị trí cũ. Lạc Ma Á La quan sát cửa hầm hình tròn, rồi ra hiệu có thể đi được. Bốn người lại hướng vào cửa hầm hình tròn. Trong thời gian đó, họ lại phải đổi hơi cho nhau hai lần, nhìn nét mặt nghiêm trọng của giáo sư Phương Tân có thể thấy, lượng oxy lỏng đã tiêu hao rất nhiều. Bên trong đường hầm, vách đá có tượng thắt mặt người, lớn hơn hai hoặc ba lần đầu người thật, cả phía trên cũng có tượng mặt người hướng xuống. Trong làn nước đục ngầu, tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ, vô số cặp mắt đang nhìn, kẻ cười người giận, kẻ sợ hãi người mừng vui. Đường hầm dài dằng dặc, như bị nhìn chằm chằm ở mọi góc độ, buộc người ta trải qua hết cái gọi là thế gian ấm lạnh, nhân sinh bách thái. Một con cá ăn thịt người bơi ra từ miệng tượng, vút qua trước mặt Đường Mẫn. Dưới ánh sáng của mũ, hàm răng sắc nhọn chìa ra đầy yêu dị. Đường Mẫn giật mình, chậm lại. Trác Mộc Cường ba thấy một lượng khí lớn thoát ra khỏi miệng cô, còn giáo sư Phương Tân thì đã đi trước, gã vội bơi lại. Ôm lấy Đường Mẫn, dùng miệng tiếp thêm cho cô chút dưỡng khí. Trác Mộc Cường ba ôm Đường Mẫn, cả hai cuộn chặt lấy nhau trong làn nước, đồng thời gã ra hiệu, có mỗi con cá nhỏ, việc gì phải sợ. Khóe mắt Đường Mẫn hơi nhướng lên, không ngờ đã cười ngay được. Lúc này, Lạc Ma Á La bơi qua chỗ họ, ông vỗ nhẹ lên người Trác Mộc Cường ba, ra dấu dọa nạt, ý bảo, giờ không phải lúc quấn lấy nhau, còn không chạy nhanh. Trác Mộc Cường ba chưa hiểu ý Lạc Ma Á La, bỗng thấy Đường Mẫn hít mạnh một hơi, suýt hút hết cả dưỡng khí của gã. Gương mặt hai người cách nhau trong gang tấc, chỉ thấy Đường Mẫn hoảng loạn, mắt trợn tròn lên, gần như lồi ra, nhìn chằm chằm phía sau gã. Trác Mộc Cường ba vội ngoảnh lại, dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng đen khổng lồ từ xa bơi tới, nhất thời gã không nhìn rõ là gì, nhưng khẳng định đó không phải trăng, không phải chuột khổng lồ, càng không phải đàn cá ăn thịt người, đó là một con cá lớn. Hai người vội tách ra, đuổi theo giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La phía trước. Trác Mộc Cường ba thấy lồng ngực tưng tức, gã biết, dưỡng khí đã hết do nín thở quá lâu. Giờ cơ thể đang cần được hít thở, gã từ từ chậm lại. Bỗng nhiên cảm thấy một xung lực lớn. Trác Mộc Cường ba vội nghiêng người xuống, con cá lớn lướt qua đầu gã, Trác Mộc Cường ba chỉ thấy da đầu lạnh toát, chỗ tay gã chạm phải, vừa mềm vừa trơn, con cá này dường như không có xương. Thân thể con cá linh hoạt dị thường, vừa lướt qua đầu Trác Mộc Cường ba, đuôi liền quẩy mạnh, nửa thân trước ngoặt trở lại. Nhờ ánh sáng đèn, Trác Mộc Cường ba thấy một cái miệng khổng lồ rộng nửa mét, hai môi trên dưới banh ra như hai cái thớt gỗ. bên trong đầy răng lởm chởm. Vừa thấy cá nghiện này, Trác Mục Cường Ba đã nhận ra, họ đang gặp phải gì, loài cá nước ngọt lớn nhất, hung hãn nhất thế giới, cá trê ăn thịt người. Cá trê ăn thịt người dài trên 3 mét, là loại cá nước ngọt ăn thịt tàn bạo nhất, khả năng tấn công và mức độ nguy hiểm không thua cá mập trắng, cái đầu tròn ủng như thủy quái và cái miệng thớt đầy dao nhọn, khiến nó đứng đầu trong danh sách các loài cá đáng sợ nhất vùng Nam Mỹ. Cá ăn thịt người piranha mà gặp con quái vật bụng to này cũng phải chạy xa, vì nó há miệng ra là nuốt cả đàn piranha, nhưng loài cá này giống cá nheo, thịt ăn rất ngon, giờ trên thế giới chỉ còn lại mấy con, có thể nói là đang bên bờ tuyệt chủng. Cái miệng khổng lồ nhằm vào Trác Mục Cường Ba xông tới, dưới nước lại không còn sức, Trác Mục Cường Ba không thể tránh, đúng lúc ấy, con cá trê đột nhiên chuyển hướng, phía dưới nó lao ra một bóng người, thì ra là Lạc Ma Á La đã tung chân đá văng nó đi. Lạc Ma Á La nhanh chóng úp mặt nạ thở vào miệng Trác Mục Cường Ba, gã hít liên tiếp mấy hơi, cuối cùng cũng hồi phục. Lạc Ma Á La đẩy Trác Mục Cường Ba, gã đang đưa lại bình dưỡng khí cho ông, thì con cá trê đã bơi vòng lại, không xơi được thịt người nó không bỏ cuộc. Lạc Ma Á La ra hiệu cho Trác Mục Cường Ba chạy nhanh, rồi mở bao chống nước, lấy roi điện cao áp ra, nhằm thẳng vào đầu con cá trê ấn xuống. Trác Mục Cường Ba cách Lạc Ma Á La 2 mét, mà vẫn cảm thấy hai chân tê rần, thân thể giật bắn lên. Con cá trê rung lên bần bật, quẩy đuôi hất Lạc Ma Á La trở lại, khoắt cái đã lủi xa. Lạc Ma Á La thảm hơn, nửa thân người tê cứng, chỉ có thể dùng cánh tay trái quạt nước, Trác Mục Cường Ba vội để ông hít một hơi dưỡng khí. Bỗng có bọt nước tọc ọc nổi lên, một mũi giáo đen ngòm từ dưới chọc lên ngay trước mắt hai người. Với tốc độ như thế, dù trên cạn cũng khó tránh, huống hồ dưới nước. Lạc Ma Á La cởi mũ chiếu sáng xuống, ra sức vùng vẫy, đánh lệch mấy mũi giáo bên cạnh đường mẫn, đồng thời ra hiệu, mũi giáo có độc, không được chạm vào. Thiết bị thở lại được luân chuyển đến tay giáo sư Phương Tân, ông lắc bình dưỡng khí, báo cho mọi người biết bên trong sắp hết, rồi ra hiệu cho cả nhóm tăng tốc theo mình. Trong đường hầm ngập nước, khi thì ngoặt trái, lúc lại ngoặt phải, họ cũng mấy lần chạm vào chốt bẫy, có cái không phản ứng, không biết có gì chuyển động hay đóng lại không, có cái khiến đá rơi, giáo đâm, mấy lần đều kinh hiểm, cũng may hợp tác nhịp nhàng nên mới tránh được thương vong. Trác Mục Cường Ba ấn tượng nhất là một lần giáo sư Phương Tân hoặc đường mẫn chạm vào chốt bẫy, từ miệng tượng mặt người trong đường hầm đột nhiên phun ra một lượng lớn chất lỏng đen như mực tàu, không rõ có độc không, cũng may cả bọn bơi nhanh, bằng không đã bị vây lại trong đó. Giáo sư Phương Tân vẫn đi trước, nhìn vẻ mặt càng lúc càng bối rối của ông có thể nhận ra, bình oxy lỏng nhỏ xíu sắp cạn, còn lối ra thì vẫn ở đâu không ai biết, thậm chí họ vẫn đang quanh quẩn ở tầng địa ngục thứ 6, không đột phá lên trên được chút nào. Đường Mẫn theo sát sau lưng ông, Trác Mục Cường Ba và Lạc Ma Á La đi sau. Trác Mục Cường Ba bỗng nhiên cảm giác có gì quất qua mặt mình, như đụng phải đám thủy tảo, gã chưa kịp nghiêng đầu, cái thứ ấy đã lướt qua. Trong thoáng kinh hoàng, Trác Mục Cường Ba lại phun ra một lượng lớn dưỡng khí. Gã vội bịt chặt miệng. Không ngờ vật ấy là một cái đầu lâu tóc tai rũ rượi, xương trắng phớ, trên đầu vẫn còn mái tóc bạc phơ, đung đưa trong làn nước như một con sứa lớn, trông quái dị khó tả. Cái đầu lâu đảo lượn mấy vòng trong nước, rồi lao thẳng vào Lạc Ma Á La. Trác Mục Cường Ba vẫy mạnh mũ phát sáng, ra hiệu cho Lạc Ma Á La phải cẩn thận. Đang lặn dưới nước, đột nhiên xuất hiện sự kiện phi tự nhiên như vậy, ai cũng phải giật mình hoảng hốt. Nhưng Lạc Ma Á La hoàn toàn không rung động, ông nhằm vào cái đầu lâu đang lao tới đấm ra một quyền, rồi tung ra ba cú đá hất văng nó sang bên. Cái đầu lâu xoay một vòng, lại hậm hực truy tới. Lạc Ma Á La vươn tay chộp lấy tóc nó, vừa lắc vừa giật, chỉ hai ba cái đã giật tung cả mái tóc. Cuối cùng, ông lại bồi thêm một cú móc cực mạnh, đánh cho đầu lâu văng cả xương hàm. Trong miệng đầu lâu đột nhiên lao ra một con cá piranha. Lạc Ma Á La nhanh tay chộp lấy, dùng sức bóp mạnh, con cá nhỏ bị bóp thành cá khô, cái đầu lâu kia cũng chậm chậm rơi xuống đáy nước. Trác Mục Cường Ba chỉ biết trố mắt nhìn. Lạc Ma Á La ra hiệu, hỏi gã đờ ra đấy làm gì, còn không mau đi nhanh. Phía trước lại có lối rẽ, giáo sư Phương Tân không thể không ngoảnh đầu lại hỏi ý kiến mọi người. Trong thời khắc sinh tử, không ai đưa ra chủ ý được cả. Lúc này, đường mẫn cuống cuồng chỉ về phía sau, trong nước xuất hiện vô số đốm đen nhỏ, là cá piranha. Lạc Ma Á La vừa bóp chết một con, mùi máu tanh đã làm những con khác theo tới, cùng lúc tụ thành đàn lớn. Không còn thời gian suy nghĩ, chỗ nào thông là bơi vào đó, mọi người chỉ biết bám theo giáo sư Phương Tân chui vào một lối rẽ, không còn kịp suy tính hậu quả. Không ngờ, phía trước có một hàng rào kim loại chắn lối đi, đang hoang mang không biết làm sao, Lạc Ma Á La lay lay, phát hiện ra hàng rào có thể nhích động, ông liền không chút do dự đẩy nó ra, bỗng nghe cạch, một cánh cửa đá đã biết đường ngầm lại, ngăn cách lũ cá sau lưng mọi người. Bốn người nở nụ cười hân hoan, nhưng cũng không vui được bao lâu. Đường hầm nước này dường như hướng lên trên, Trác Mục Cường Ba tưởng đã tìm thấy lối ra, liền xông lên trước, quả nhiên đã nhao lên được mặt nước, gã hít mạnh mấy hơi, bỗng nhận ra trong không khí có mùi dầu nồng nặc, ngẩng lên mới thấy đây là một không gian mái vòng bít kín, cả gian phòng chưa được 10 mét vuông, không có chỗ nào để leo lên, bốn bức vách bốc khói đen mù mịt. Gã còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị người thứ hai là Lạc Ma Á La nhô lên khỏi mặt nước ấn đầu gã xuống, suýt chút nữa thì sạch, vừa lặn xuống trác một cường ba đã thấy đỉnh đầu nóng rang, xoay người lại, liền chứng kiến cảnh tượng khắp bốn phương tám hướng trên mái vòng đều phun ra những tia dầu thô cháy bừng bừng, làm toàn bộ mặt nước phía trên biến thành một biển lửa. Trác một cường ba gật đầu, cảm kích Lạc Ma Á La, không còn cách nào hơn, bốn người đành lặn xuống lần nữa, nhưng trong đoạn đường hầm ngắn này, ngoài phía trên kia, không còn lối ra nào khác nữa. Một phút sau, nhiệt độ nước tăng lên nhanh chóng, lúc Trác một cường ba lặn xuống chạm phải nền đá bên dưới, không ngờ nóng dậy cả tay. Đến giờ gã mới hiểu, cả bốn phía đoạn đường hầm đều có lửa thiêu đốt, nếu không tìm được lối thoát, bốn người sẽ thành món cá trạch hấp ở trong này. Lạc Ma Á La, cũng may là có Lạc Ma Á La, ông tìm được chốt cơ quan trong một tượng mặt người. Lúc này, nhiệt độ vách đá đã cao đến mức đáng sợ, ba người bọn Trác một cường ba đều trố mắt nhìn Lạc Ma Á La, chỉ thấy ông như đang quyết tâm, ta không vào địa ngục thì còn ai vào, chọc cả cánh tay vào mặt người đá. Tiếng lách cách vang lên, vách đá phía trước liền mở ra, bốn người như được đại xá, vội nhau ra khỏi cổ quan tài nước bị lửa thiêu, nhưng cơ hội sống sót vẫn chưa thấy đâu, bởi đây cũng là một ngõ cụt. Giáo sư Phương Tân đưa mặt nạ dưỡng khí cho Đường Mẫn, tuyệt vọng nhắm nghiền mắt. Đường Mẫn hít mạnh, nhưng không có oxy, bình oxy lỏng đã cạn kiệt. Lạc Ma Á La gõ dọc theo vách đá, hy vọng tìm được điểm đột phá. Trác một cường ba cảm tưởng như trên ngực mình bị đè một tảng đá nặng mấy trăm cân, mỗi lúc một khó chịu hơn, ngột ngạt đến mức gã chỉ muốn phục hết chút không khí cuối cùng trong cơ thể ra. Trên tầng 5, Soa đang ngồi xổm bên cạnh một chốt 7, trầm tư lẩm bẩm, đến được lò thiêu dưới nước cũng không đơn giản, chuột con, địa ngục dưới nước mà cũng đi bừa được à, có cần kéo chúng lên không nhỉ? Mackin xem trọng mấy người này, nếu để chúng toi mạng ở đây, chắc hắn sẽ tức điên. Nhưng đám người này hình như không liên quan gì đến ta, không cần tự tăng thêm địch thủ vô vị, cứ để chúng tự sinh tự diệt thì hơn. Cách đầu y chưa đầy 2 mét, một con trăng Anaconda đang cuộn tròn, lè lưỡi, Soa đã nhận ra, y vung tay một cái, không biết đã dùng gì, con trăng lập tức hoảng hốt lẫn đi. Quỳnh quỳnh. Soa nhận ra dưới chân mình đang rung động, kinh ngạc, ai đã kéo chốt rồi. Không ngờ ở nơi khác cũng mở được đường hầm dưới nước ư. Người đầu tiên không nhịn thở nổi là Đường Mẫn, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, thân thể đã đến giới hạn chịu đựng. Trác một cường ba biết rõ, Đường Mẫn có thể ngừng thở bất cứ lúc nào, nếu vậy sẽ không thể cứu vãn, gã chỉ còn cách dùng ánh mắt không ngừng cổ vũ cô, cố lên. Đường Mẫn dùng hết chút sức lực cuối cùng bóp chặt bàn tay Trác một cường ba, ánh mắt ai oán như đang nói lời ly biệt, như muốn nói có thể chết bên nhau đã là hạnh phúc lớn. Ánh mắt Trác một cường ba kiên định mà cố chấp, truyền cho người yêu dấu lòng tin, không thể chết ở đây được, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, nhất định có cách ra khỏi đây. Trong thời khắc gần như không còn hy vọng ấy, vách đá trên đầu họ đột nhiên lộ ra một lỗ hổng, nước trào lên theo lỗ hổng, cuốn theo cả bốn người. Đứng lên trong làn nước, lần đầu tiên hít lại không khí trong lành, phản phất như đã ở dưới địa ngục mấy vạn năm, giờ được hồi sinh trở về dương thế, Trác một cường ba ho rũ rượi sặc sụa. Đường Mẫn nằm vật ra, thở dốc, không còn sức đứng nổi lên. Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La, một người ngồi trong làn nước, một người chống tay vào tường, cũng không ngừng thở hổn hển và ọe ra nước. Vẫn còn sống, Trác một cường ba lúc này chẳng muốn nói gì hết, chỉ nghe loáng thoáng giáo sư Phương Tân đang hỏi Lạc Ma Á La làm sao tìm thấy chốt mở. Lạc Ma Á La lắc đầu, bảo không phải ông, chính ông cũng không hiểu đây là chuyện gì. Trác một cường ba đỡ Đường Mẫn lên, để cô dựa vào đùi mình, Đường Mẫn thì thào, chúng ta đang ở đâu đây? Trác một cường ba nhìn giáo sư già bên cạnh. Giáo sư Phương Tân thở hắt ra, tầng thứ 5, cung điện của tử thần, vua chốn MT. Tương truyền, người Maya có 13 đầu lâu pha lê cổ xưa, ai thu thập đủ sẽ thấy phép màu. Hiện tại, thế giới có 3 đầu lâu pha lê thật, một ở bảo tàng Anh, một ở Paris, một bị đánh cắp ở Mỹ, tung tích chưa rõ, còn lại là vô số đồ giả. Tôi nghĩ, đầu lâu pha lê trước mắt có lẽ là một trong số đó. Bò lên khỏi đường hầm lầy lội, giáo sư Phương Tân thở phào, nói với Trác một cường ba, giờ cậu đã hiểu vì sao ông Pierre phải tốn công sức như vậy chưa? Dưới đường hầm lắm 7 thế cơ mà. Nếu 7 đơn giản của ông ấy mà chúng ta không phá được, thì căn bản không có cơ hội ra khỏi cung điện ngầm này. Ông ấy cũng chẳng cần chỉ đường làm gì, cứ ở dưới lòng đất chờ chết còn thoải mái hơn nhiều. Trác một cường ba kính phục vị thám hiểm tiền bối. Gã nhìn quanh, lúc này họ đang ở trong một thông đạo hẹp, giống đường ống thông gió hơn, nước đã rút hết. Gã ngạc nhiên, kỳ lạ, mới nãy nước lớn thế, sao đã chảy đi hết rồi. Lạc Ma Á La đứng ở chỗ họ bị đẩy lên nói, cậu ra đây xem thì biết. Trác một cường ba thò đầu ra, thấy nước bên dưới như dòng chảy ngầm, đang ào ạt về phía trước, hỏi, sao lại vậy? Gã chợt tỉnh ngộ. Cửa đá mở rồi, nước ở tầng dưới đang rút đi. Lạc Ma Á La nói, đúng vậy, nếu chúng ta lên chậm một phút thì sẽ bị dòng nước cuốn xuống tầng thứ 8, không có cơ hội trở lên nữa. Trác một cường ba thắc mắc, đại sư, lúc ở dưới nước gặp đầu lâu, sao ông không sợ gì hết vậy? Lạc Ma Á La mỉm cười, trong lòng không có quỷ, tất không phải sợ gì. Trắc Mộc Cường ba, đây cũng là thành quả của mật tu sao? Lạc Ma Á La không trả lời, không hiểu là chưa định thần hay đã cạn sức, thân hình ông hơi lảo đảo. Trắc Mộc Cường ba vẫn còn kinh hoàng, thật hung hiểm, không ngờ vẫn còn nơi như vậy. Đường Mẫn cũng đã đứng lên, so với hai tầng trước thì đỡ hơn nhiều rồi, địa cung này càng xuống dưới càng đáng sợ. Trắc Mộc Cường ba không tin, sao thế được? Chúng ta phải thập tử nhất sinh mới lên được tầng này. Đường Mẫn ấm ức, tầng nào mà chẳng thập tử nhất sinh, anh chẳng qua là kẻ ngốc gặp may thôi. Giáo sư Phương Tân nói, thật đó. Chính tầng địa ngục của người Maya, đáng lẽ phải là hình kim tự tháp ngược, nhưng theo nghiên cứu của chúng tôi, cung điện dưới lòng đất này là một kim tự tháp, phần trên mặt đất chiếm 1/3, chính là kim tự tháp ở Bạch Thành, dưới lòng đất còn 2/3 nữa. Tầng dưới nguy hiểm hơn tầng trên, rõ ràng là lợi dụng tâm lý tham lam của kẻ tìm báu vật, ai mà không muốn tìm được nhiều hơn chứ. Bẫy rập càng nguy hiểm, càng khiến người ta cảm thấy bên dưới có kho báu lớn hơn, kết quả là những kẻ xuống dưới đó, không ai trở lên được. Từ những bộ xương khô chúng ta thấy, địa cung này chắc đã bị vơ vét sạch, chỉ còn lại mấy cái bẫy, giờ chỉ là một ngôi mộ hại người. Chắc là vậy rồi, đại sư. Đại sư. Lạc Ma Á La gượng cười, rồi khuỵu xuống, bất tỉnh. Trác Mộc Cường ba vội đỡ ông dậy. Đường Mẫn kéo tay Lạc Ma, kêu lên, trúng độc rồi. Vết thương trên tay Lạc Ma đã đen lại, dịch thể vàng sữa rỉ ra. Có lẽ ông bị thương khi giúp họ tránh mũi giáo, rồi lại chọc tay vào vách đá nóng kéo chốt, chất độc đã ngấm sâu vào người. Giáo sư Phương Tân nói, may là chất độc từ ngàn năm trước, nhiều thứ đã thoái biến, không thì đây là kịch độc chạm vào mất mạng ngay rồi. Có cách gì giúp được đại sư không? Ông hỏi Đường Mẫn. Đường Mẫn nói, không biết là chất độc gì, dựa vào phản ứng thì giống nọc rắn, có lẽ là độc của ếch hoặc rắn độc. Nhưng chúng ta không có huyết thanh giải độc, cháu chỉ có thể tiêm thuốc trung hòa độc tố, rồi dùng gel trị rắn cắn, cũng không thể trị tận gốc, sợ rằng phải dựa vào bản thân đại sư tự giải độc thôi. Đường Mẫn sơ cứu cho Lạc Ma rồi đeo ba lô lên. Trác Mộc Cường ba cõng ông trên lưng, tiếp tục đi. Đường hầm hẹp này chỉ dài chưa đầy 10 mét, lối ra là hai lỗ tròn đường kính chưa đầy 1 mét, ở giữa ngăn cách bằng trụ đá thẳng đứng, bên ngoài giống tầng thứ 6, đèn đuốc sáng rực. Lối ra cao cách mặt sàn chừng 3 mét. Trác Mộc Cường ba và Đường Mẫn xuống trước, rồi đỡ Lạc Ma Á La, đợi giáo sư Phương Tân cùng xuống. Lúc này họ mới thấy rõ, lối ra của thông đạo là một đầu lâu đá nhân tạo khổng lồ, cửa ra là hai hốc mắt của nó. Tử thần Apus, anh trai nữ thần mặt trăng, hóa thân của thần mặt trời dưới địa ngục, vị chúa tể địa ngục trong lòng người Maya, đồng thời là thống lĩnh của chính dạ thần, vị thần xuất hiện nhiều thứ hai sau thần Kukul. Hình tượng của thần lúc là một ông già còng lưng, lúc là một bà già móng mém, tay chân như vuốt chim ưng, nhưng nhiều nhất vẫn là hình ảnh bộ xương khô. Tay thần cầm trượng phán quyết, trên người đeo chuông, bên cạnh có trợ thủ đắc lực là thần báo. Đây là những gì Trác Mộc Cường ba biết được qua buổi học bổ sung dưới tầng thứ 7, nhưng đến tận lúc này, khi đứng trước cung điện của tử thần, gã mới cảm nhận được sự kính sợ của người Maya đối với Apus, tất cả được thể hiện qua kiến trúc của mình. Các ngọn đuốc trong đại sảnh đều ở dưới 5 mét, còn mái vòm thì ẩn trong bóng tối sâu thẳm. Khắp đại sảnh, tất cả tượng điêu khắc, tranh vẽ, trang trí, đều liên quan đến xương người. Mỗi ngọn đuốc trông như chén sừng trâu đều do một bộ xương người nâng trên tay, phù điêu trên tường tạc hình đầu lâu khổng lồ, hoàn chỉnh hoặc chỉ có nửa trên, từng chiếc răng được chạm tỉa công phu, trong bích họa màu đen thấy các bộ xương người đứng hoặc ngồi, tả thực có, trừu tượng có. Hình thái sinh động như có sinh mạng, các lối vào được tạo hình đầu lâu miệng há to, cục chống đại sảnh là những xương sườn xếp thành hàng lối, như đang đi trong lồng ngực người khổng lồ, mỗi phiến đá lát sàn. Rộng chừng 15 mét vuông, bên trên chạm nổi toàn những nô lệ chỉ còn là bộ xương bị đánh đập, tra tấn. Giáo sư Phương Tân ghi lại tất cả vào máy tính, nói đây là cung điện duy nhất ông từng thấy dùng xương cốt trang trí. Họ đi rất lâu, thấy nhiều tượng xương cốt lớn nhỏ khác nhau. Tầng này lớn hơn tưởng tượng của họ. Thierry đã viết trong sổ, không nghi ngờ gì nữa. Cung điện tử thần là cung điện hùng vĩ nhất trong cả tòa cung điện này, trước nay tôi chưa từng dám tưởng tượng, dùng xương cốt lại có thể xây nên tác phẩm nghệ thuật khiến người ta phải khâm phục, thiếu. Ở đây có mấy nơi để lại ấn tượng sâu sắc, tôi có thể liệt kê bên dưới, thiếu, khung xương quái dị của loài sinh vật khổng lồ, hay là tượng đá. Hố tuẩn tán, bầu trời sao, không thể đọc được. Khoảng cách giữa chúng rất xa, tôi nghĩ, lối lên có lẽ ở một trong những nơi này, hoặc có thể, tầng này vẫn còn nơi tôi chưa khám phá. Lúc xuống tới đây tôi rất kích động. Chạy qua nhiều căn phòng mới nhớ lại đường lên, nhưng tôi không tìm được vị trí nào để xuống tiếp nữa. Trác Mộc Cường ba thầm nhủ, ông Pierre này không lấy chúng ta ra làm trò đùa đấy chứ, mỗi lần tới chỗ quan trọng, không thì bỏ sót, thì không nhớ được. Giáo sư Phương Tân cho máy tính hiển thị những nơi họ đã đi qua, hình liền hiện lên dạng 2D, ông chỉ tay, có thấy không, cả bức vách đều là đường thẳng, chúng ta như đang đi trong một gian phòng khổng lồ, không thể đo được dài rộng bao nhiêu, người Maya đã chia nó thành các gian phòng nhỏ hơn, mỗi gian cao chừng mấy chục mét. Rộng dài độ trăm mét, mà những thứ Pierre nhắc đến trong sổ, chúng ta chưa thấy cái nào. Điều tôi khâm phục nhất là trí tưởng tượng của người Maya, không ngờ họ có thể tạo ra nhiều hình tượng xương cốt tương đồng mà lại có phong cách riêng biệt đến thế. Trác Mộc Cường ba cổng Lạc Ma Á La, gật đầu. Đường Mẫn buông tay Lạc Ma ra, nói, hơi thở, nhiệt độ, mạch đập đều bình thường, tạm thời không có gì đáng ngại. Họ băng qua thêm một gian phòng, cuối cùng phát hiện ra một gian phòng đặc biệt. Xung quanh gian phòng cũng trang trí như phòng khác, chỉ có bức tượng khổng lồ ở giữa khiến người ta sửng sốt. Trong mắt người hiện đại thì bức tượng này không lạ, đó là một bộ xương khủng long đứng thẳng cao 4, 5 mét, dài mười mấy mét. Nhưng loại hóa thạch này xuất hiện trong địa cung Maya, thật không thể không khiến người ta kinh ngạc. Trác Mộc Cường ba ngước nhìn hóa thạch khủng long, nói, đây là khủng long bạo chúa à. Gã đã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.